Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép quý vị 1-2 phút để thưa với quý vị một cái câu chuyện như thế này. Trong một số ngày vừa qua thì rất nhiều quý khán thính giả cũng gửi cho tôi những cái link YouTube hỏi tôi là đây có phải là kênh của cá nhân tôi hay là kênh của ekip Hẻm Media hay không. Thì thưa quý vị rằng nếu mà bây giờ quý vị tìm kiếm ở trên YouTube, tìm kiếm kênh có từ khóa là Chuyện Ma Đình Soạn chẳng hạn, thì có khoảng trên dưới 30 kênh đang phát hành những cái câu chuyện của tôi, đang sử dụng hình ảnh của tôi, giọng đọc của tôi trên các kênh đó. Thì trong số đó đâu là những cái kênh chính của tôi cũng như là của ekip. Thì thưa quý vị rằng ngoài cái kênh Hẻm Chuyện Ma là một ngôi nhà chung mà đã gắn bó với chúng ta 5-6 năm vừa qua, tuy nhiên thì đang bị dừng do lỗi kỹ thuật, chúng tôi cũng đã thưa chuyện đến quý vị. Thì còn lại ba kênh chính, một là kênh Chuyện Đình Soạn, là kênh chuyên về audio chuyện ma. Kênh thứ hai là kênh Hẻm Tâm Linh, là kênh chúng tôi ngồi kể trực tiếp cho quý vị nghe dưới dạng video những cái câu chuyện mang ngắn được cho là có thật. Kênh thứ ba nó là kênh MC Đình Soạn Official, là kênh có nội dung đa dạng, từ chuyện ngôn tình có, vụ án có, trinh thám có, ma có, để phục vụ cho nhiều cái sở thích của quý vị trên cái kênh đó. Như vậy thì chỉ có ba kênh đó thôi, còn lại vài chục kênh khác nhau đang có chuyện của tôi, đang có giọng đọc của tôi, đang có hình ảnh của tôi, rất nhiều kênh chỉnh giọng của tôi lệch đi một chút. Thì tất cả những cái kênh đó ngoài ba kênh trên, thưa quý vị, không một kênh nào là kênh của tôi, không một kênh nào là kênh của ekip Hẻm Media. Rất nhiều người đã lấy những cái câu chuyện tôi kể, lấy những video của chúng tôi sản xuất để up lên trên kênh của họ với mục đích gì đó thì chúng tôi cũng không có quan tâm lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng gây ra những cái sự hiểu lầm rất là đáng trách. Chẳng hạn như là trước đây thì có người là lập kênh rồi thì lấy chuyện của tôi đăng lên rồi thì kêu gọi sự ủng hộ của quý khán thính giả bốn phương, nói là ủng hộ cho cá nhân tôi, cho ekip của Hẻm Chuyện Ma, nhưng mà kỳ thực thì đã dán cái tài khoản của cá nhân họ vào đó. Đó là một cái mà điều mà chúng ta không chấp nhận được. Cái thứ hai đó là rất nhiều quý vị khi mà chưa phân biệt được đâu là kênh chính, đâu là cái kênh mà người ta up lại của chúng tôi thì thường comment là sao lại nhiều kênh như vậy, sao anh Soạn không có nói gì về kênh này, hoặc là toàn đọc lại chuyện cũ, hoặc là cài nhiều quảng cáo này nọ. Thì tất cả những cái điều đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái uy tín của tôi. Thì hôm nay chúng tôi có xin quý vị 1-2 phút như vậy để chúng tôi xác nhận lại cho quý vị là ngoài kênh Hẻm Chuyện Ma là cái kênh đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà đang tạm dừng vì lỗi kỹ thuật, thì hiện tại bây giờ còn kênh Chuyện Đình Soạn chuyên về chuyện ma, kênh Hẻm Tâm Linh chuyên về video chuyện ma ngắn có thật, còn kênh MC Đình Soạn là một kênh có nội dung đa dạng từ ngôn tình, trinh thám, ma, vụ án. Tất cả những cái nội dung, những cái câu chuyện nào hay chúng tôi sưu tầm được trên nhiều cái thể loại khác nhau thì chúng tôi kể trên kênh đó để phục vụ cho được cái thị hiếu của đông đảo quý khán thính giả hơn. Thì mỗi kênh nó đều có một cái nội dung chuyên biệt như vậy, chứ thực sự là không có nhiều. Tất cả những cái kênh khác người ta lập nên đang gây nên một cái gì đó rất là khó nhìn nhận đối với cộng đồng quý khán thính giả bốn phương, chứ thực ra thì chỉ có ba kênh đó mà thôi, chứ không có hề nhiều, và mỗi một kênh nó đều theo một cái chủ đề rất là riêng biệt, không có nhầm lẫn với nhau. Thưa quý vị, quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, thì hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị một cái câu chuyện ngắn rất hay, rất ma mị của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang có tựa đề là Ác Mộng, là một câu chuyện rất rất hay và chắc chắn mang đến cho quý vị rất nhiều cảm xúc sau khi nghe. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ác Mộng của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thứ đáng sợ nhất trên đời này là cái gì vậy? Khanh lên đáng hỏi Phi khi cả hai đều nhìn lên bầu trời bắt đầu tối sầm. Những đám mây đen đã sắp che kín cả bầu trời, chắc sắp có một trận mưa lớn. Là hôm nay ta không chạy được cuốc xe nào, con ta sẽ đói. Phi nhát gừng, hắn vốn không chịu nổi cái thói hay mơ mộng, suy tư vốn không nên có ở một con đàn bà như Khanh. Khanh gãi gãi mái tóc nửa vàng nửa đen chưa nhuộm lại, lẩm bẩm nói: còn tao thì sợ nằm mơ, tối qua tao lại mơ thấy nó. Phi chửi thề: mày không lo hôm nay trời mưa, không mần ăn được cái cắc bạc nào bỏ vào trong bộp, hay sao mà mày cứ mơ hoài vậy chứ? Khanh chẳng thèm nhìn mặt cau có của Phi, cậu quen rồi, tính khí của thằng này vẫn vậy, cộc cằn và hay nhấm nhặng. Từ khi vợ nó bỏ đi theo một thằng nào đó giàu hơn nó, bỏ lại đứa con chỉ mới tròn 2 tuổi, gả chồng nuôi con, thằng Phi ngày càng ít nói, chỉ cắm mặt xuống đất mà làm, mà sống, mà nuôi con. Thường cái đứa bạn lớn lên từ nhỏ, cho nên lúc này Khanh thường gọi nó trở đi làm, tiền cũng trả cho nó nhiều hơn người ta một chút. Trời đất ngập ngụa nước, gió tốc vẫn bắn vào mái hiên nơi hai đứa đang ngồi chồm hổm ngó ra ngoài đường. Phi kéo chiếc xe sắt vào bên trong rồi nhìn Khanh nói: mày lên xe ngồi đi, ngồi đó một lát ướt hết đồ đó, bệnh chết cha. Khanh ôm túi đồ leo lên xe ngồi, có nhìn Phi có chút cảm động, đúng là cái thằng khẩu xả tâm Phật. Mày thật là ga lăng với phụ nữ. Khanh liền trêu. Phi chẳng nói chẳng rằng ngồi quay lưng vào, móc điếu thuốc ra quẹt lửa. Mùi khói thuốc rẻ tiền hăng hắc quyện mùi ẩm của đất, thêm tiếng mưa rơi ảo ảo tạo cho không gian tối tăm của trời chiều một vẻ buồn bã. Trong cái màn mưa trắng xóa mờ mịt đó, Trần Khanh nghe thấy tiếng đàn piano văng vẳng, tiếng đàn ở đâu giữa cơn mưa xối xả, giữa những mái nhà siêu vẹo của xóm lao động nghèo ngoại ô thành phố, hay chính là tiếng đàn ám ảnh cô trong những cơn ác mộng xuất hiện hàng đêm, luôn khiến cho cô giật mình thức giấc lúc gần sáng rồi chẳng có thể ngủ lại. Khanh luôn nhìn thấy cô ta, đúng hơn là một dáng người thấp thoáng, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài hững hờ buông xuống đôi vai, đi lướt qua mặt cô trong mịt mồn sương khói. Rồi tiếng đàn đó nổi lên, là cô ta, khuôn mặt vẫn chìm khuất trong màu đen của tóc, cúi người trên những phím đàn. Những âm thanh ngày càng dữ dội, Khanh kinh hãi khi nhìn thấy những phím đàn loang máu từ ngón tay của cô gái. Khanh thấy đầu bút ở tay, cô đưa tay lên thì 10 đầu ngón tay của cô cũng nhảy nhụa đầy máu. Lúc này Khanh chính là cô gái đang ngồi đánh đàn. Khanh muốn dừng lại, nhưng những ngón tay cứ liên tục nhấn xuống không dừng. Mỗi khi một âm thanh phát ra là cô cảm nhận thấy sự đau đớn xuyên thấu tận tim gan. Ấy con kia, mày ngủ gục hả? Dậy, khách kêu mày kia. Khanh ú ớ mà mắt ngơ ngác, thấy con Linh đang chống nạnh nhìn mình. Bộ tao ngủ gục hả? Khanh nhìn xung quanh, cái quán nhậu vẫn ồn ào. Mày xin hả? Con Linh cừu có. Đừng có giả bộ mày trốn xuống đây ngủ, sướng bỏ mẹ. Đang lúc đông khách, thằng cha Tuấn nó gọi mày kìa. Không lo mà làm đi, ỷ thế được cha Tuấn cưng cho đi làm biếng hả mày? Khanh nổi cáu. Con quỷ cái này, tao tiếp rượu mấy cái thằng trong phòng VIP nãy giờ, mới ngồi nghỉ có một chút, cái thứ danh con như mày mà dám nói nặng nhẹ với tao hả? Con Linh trừng mắt, nó đang định sấn tới trả đòn thì giọng của một người đàn ông chặn nó lại. Hai đứa bay làm cái gì vậy? Không đợi trả lời, Tuấn nói tiếp. Đang lúc đông khách mà còn đứng đây kiếm chuyện. Con Linh vào trong phòng VIP, còn con Khanh lên bà với anh. Mau lên, còn đứng dòm cái gì? Muốn bị trả lương nữa hả? Con Linh không dám cãi, ngoan ngoãn quay lưng, dù trong lòng còn ấm ức, cho nên vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề. Cái con bé này phải dạy cho nó biết điều mới được. Tuấn nói. Thôi đi, nó còn nhỏ mà. Khanh thở dài. Hồi bằng tuổi nó em cũng ngông cuồng như vậy, để em vào trang điểm lại rồi lên. Khanh loạng choạng bước vào trong phòng, khuôn mặt của cô nhợt nhạt son phấn trong tấm gương. Khanh tô son dậm lại ít phấn, cô nhận ra dấu hiệu tuổi tác đã hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp, vốn là niềm tự hào của cô. Vài vết chân chim, những nếp nhăn mệt mỏi trên trán, rõ nhất là khi cô đứng cạnh những cô gái trẻ măng như Linh, cái phơi phới của tuổi xuân nơi cô đã dần mất. Châm điếu thuốc, Khanh thở dài, cuộc đời cô mất đi trong những cơn say, trong những khói thuốc, trong những cuộc vui, chẳng biết ngày mai. Lờ đãng cô phả khói thuốc vào tấm gương, màn khói dần lan tỏa hiện ra khuôn mặt của cô. Cô mỉm cười, nhưng gương mặt trong gương đó chẳng hề có cảm xúc, nó nhìn cô chân cháo bằng cặp mắt đen tuyền để ma quái. Khanh giật bắn mình ngã vật xuống sàn, kinh hãi vội vàng chạy ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Hơi thở hổn hển, cô tựa mình vào cánh cửa, đưa tay ôm ngực cố giữ bình tĩnh. Ba phố Kiều ngập ngụa trong khói thuốc, tiếng nhạc át đi những tiếng hú hết cười đùa. Nhà hàng Tứ Hải là chốn ăn chơi sang trọng nhất ở khu Thanh Đa. Ngoài khu ẩm thực sân vườn rộng rãi, còn có một quán bar với đầy đủ trò ăn chơi giải trí dành cho những thượng khách mua vui. Bà có cái tên ấn tượng là Phố Kiều, thứ nào cũng đầy khách. Đúng như những tên gọi nơi đây, đầy những cô em chân dài xinh đẹp, sẵn sàng phục vụ tận tình cho các thượng đế. Trong tiếng nhạc sập sình, những thân hình uốn éo trong những bộ váy ngắn quấn quanh bốc lửa lên những cây cột, đi dây mích nhạc như lên đậm. Tất cả sau cánh cửa ba khiến cho tất cả đàn ông nào cũng muốn quên hết mọi chuyện ở trên đời. Được Tuấn điều đến bàn khách VIP, Khanh nốc rượu như một con điên, vừa uống vừa cười hô hố. Cô chơi oản tù tì với mấy ông khách, luật chơi nếu là cô thua, cô sẽ uống hai ly liền. Chẳng biết cô đã uống bao nhiêu, cười bao nhiêu, nhảy múa thế nào. Khanh chỉ muốn say, thật say, hy vọng cơn say sẽ làm cô quên hết mọi khắc khoải buồn phiền cho cái kiếp người đang mang. Mà cô cũng chẳng biết tại sao cô lại buồn, sao cô chẳng thể xem thân mình đơn giản như lời của thằng Vi hay cáu mỗi khi cô làm phiền nó. Cô điếm như mày sao mà nhiều lời vậy? Nếu vậy sao mày không lo mà sống cho nó đàng hoàng tử tế? Khanh nhếch mép cười. Cái thằng khốn nạn, không mở miệng thì thôi, mở ra là trời. Mà nó nói cũng đúng, cô làm điếm sao không ăn phận làm điếm cho xong. Tiếng nhạc ngày càng cuốn Khanh xoáy tròn ngập ngụa trong hơi men, những tiếng la hét vang dội trong ấp. Khanh buông ly rượu rơi, đưa tay lên ôm đầu. Chợt có thấy người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Khanh khuỵu xuống, trước khi rơi vào vực sâu tăm tối, cô chỉ biết nhìn thấy Tuấn đang hớt hải lao đến. Lại giai điệu đó vang lên, tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Khanh tựa cửa nhìn ra gian phòng sang trọng. Cô gái đang ngồi bên chiếc đàn đắm mình vào bản nhạc. Khanh dụi mắt, hôm nay bên cạnh cô ta có một người nữa, một người đàn ông đứng ở bên cạnh, say mê nhìn cô gái đang mỉm cười hạnh phúc. Khanh nhìn không rõ khuôn mặt của người đàn ông, chợt tiếng đàn im bặt, cô gái từ từ quay lại nhìn cô. Khanh giật mình, cô ta đang khóc, mắt ướt đẫm nước. Chợt Khanh thấy nghẹn thở, cổ họng của cô như bị ai đó bóp chặt. Khanh cô hớp lấy không khí, cô đưa tay lên cổ cào cấu, cô thoát khỏi một bàn tay vô hình đang siết lấy cô. Khanh bật dậy thở hổn hển, chợt thấy đau nhói ở tay. Cô nhìn sang nhăn mặt, chiếc kim truyền dịch đã bị bứt tung, một vệt máu dài chảy xuống tấm nệm trắng tinh. Khanh nhìn quanh, cô giật bắn mình khi nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nheo sạm nắng đang nhìn cô chăm chú. Chưa kịp định thần thì bà ta đã nói: cô tỉnh rồi sao, la hét gì mà ghê vậy, uống rượu cho nó lắm và rồi quậy phá không để cho ai ngủ, tôi mất ngủ cả đêm vì cô đó. Tôi đang ở đâu vậy ạ? Bệnh viện, bà già nhắc ngừng trả lời. Sao tôi lại ở đây? Còn chẳng nhớ sao, thật là tôi chả bây giờ tệ quá. Con gái con đứa gì mà xe xì đến mức chẳng biết gì cả. Bác sĩ, cậu ấy tỉnh lại rồi đó. Khanh ngồi thử ra cho bác sĩ kiểm tra. Cô thấy miệng của mình đang ngắt đầu đau nhức. Đúng lúc đó thì Phi đi vào, tay của hắn xách theo một chiếc giỏ lớn. Mày bị ngộ độc rượu, thằng Tuấn đưa mày vào đây rồi nó gọi tao. Bảo có rảnh thì đến xem mày. Tao có mang cháo cho mày này, ăn đi cho nóng. Nhìn bàn tay thô ráp của Phi múc từng muỗng cháo bốc khói, Khanh chợt thấy đói. Phi ngồi nhìn cô ăn. Sao mày cứ như thế hả con kia? Sao lại uống nhiều thế? Mày muốn chết à? Mày đừng nói nữa, tao nhức đầu lắm. Khanh nhăn nhó trả lời. Phi thở dài nhìn con bạn cứng đầu bướng bỉnh. Từ bé cả ba đứa là Phi, Khanh và Tuấn đã chơi cùng nhau. Do trạc tuổi lại nhà gần kề, cho nên ba đứa rất thân thiết. Khi đó nhà Khanh là giàu nhất. Mày nhớ không? Lúc trước cô Lan thường nấu cháo cho tụi mình ăn sáng. Phi nhắc lại giọng bùi ngồi. Khanh dừng ăn, mắt vẫn nhìn xuống tô cháo, nhưng ánh mắt chợt như dừng lại ở một quá khứ xa xôi. Ở lúc đó mẹ ta biết mày thường phải nhịn đói để đi học, cho nên kêu tao rủ mày qua ăn chung. Ký ức khiến cho cả hai trầm ngâm và im lặng. Tiếng hót của mấy con chim chích chòe líu lo trong mấy chiếc lồng gỗ ở hiên nhà. Bà Châu đưa mắt mệt mỏi nhìn quanh cái sân vườn mênh mông, đang rực rỡ màu sắc của những chậu hoa. Nhưng bà chẳng thiết tha gì mà ngắm cảnh vật tươi đẹp của buổi sáng sớm. Cuồng mắt của bà trũng sâu mệt mỏi, tai ù vì những âm thanh u ám của những cơn mưa đêm qua. Cơn ác mộng khiến cho bà hoảng hốt hàng đêm, rồi trằn trọc không sao ngủ được. Mắt của bà đỏ ngầu như còn vương những sợ hãi ở trong cơn mơ. Là cô ta, cái người đàn bà đã chết đó, oan hồn cô ta cái lẩn khuất đâu đây bao nhiêu năm qua, cứ trực tóm lấy bà, cấu xé bà trong sự giận dữ. Ánh mắt đó ám ảnh bà bao nhiêu năm, tất cả hận thù chất đầy trong cái nhìn đó, cái nhìn khát máu của một con quỷ. Bà Châu rên lên, bất giác đưa tay lên cổ. Bà vẫn còn nhớ rõ bàn tay đầy máu thịt đó thiết chặt vào cuống họng, những móng tay sắc nhọn như muốn chọc thủng da thịt. Bà quằn quại muốn thoát ra, nhưng khuôn mặt đó, đôi mắt long sòng sọc nhìn bà khiến cho bà dại đi. Bà hét lên một tiếng khủng khiếp. Lúc bật người tỉnh dậy, mồ hôi của bà đổ ra như tắm. Giấc mơ đêm này thật quá, không như những lần trước. Lần này bà Châu cảm thấy thật đau đớn. Đưa tay lên cổ, bà chợt nhăn mặt. Sáng nay lúc soi gương, bà tưởng như sắp ngất khi nhìn thấy những vết bầm ở trên cổ. Bà sững sờ không còn tin vào mắt của mình nữa. Nhưng đúng là như vậy, những vết món tay hằn lằn dài đau buốt. Không lẽ nào, không thể nào được như thế, bà lẩm bẩm. Cô ơi, cô! Mà chìm đắm trong những cơn suy nghĩ, bà Châu không nhận ra con bé Hai giúp việc đang đứng trước mặt gọi bà. Con bé phải gọi đến mấy lần bà mới giật mình nhìn lên. Hôm nay cô vào thăm chú khi nào ạ? Để cháu chuẩn bị đồ cho cô. Mày cứ sắp đồ cho cô luôn đi, cô đi ngay đó. À mày gọi điện cho cái thằng Hiền, bảo nó đến chở cô đi sớm nhé, bảo nó nhanh lên. Con bé vâng dạ đi vào, bà Châu cũng đứng dậy. Bất giác bà nhìn về hướng cuối vườn, chợt rùng mình, như có một cơn gió lạnh thổi qua. Khanh thư thần đi dạo quanh những tàn cây xung quanh khuôn viên bệnh viện. Cô tò mò nhìn vào những phòng bệnh, những bệnh nhân đang nằm ở trên giường. Đi chán, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá ở cuối sân, cô nhăn mặt. Ghế còn ướt sương đêm và lạnh buốt. Giờ này chẳng còn ai ra ngồi, xung quanh thật vắng vẻ. Không khí thoáng đắng mát lạnh của buổi sớm mai khiến cho Khanh tỉnh táo hẳn. Cô ngả người dựa ra sau thong thả nhìn lên bầu trời xanh. Khanh thở dài chán ngán. Đến lúc cô mong mình không tồn tại giữa cuộc đời chó má này, cô thường rủa xả trong những cơn say. Chợt cô thấy nhạt miệng. Đã 3 ngày nay Khanh không uống một giọt rượu nào, cũng không hút một điếu thuốc. Đầu óc tỉnh táo khiến cho Khanh khó chịu và bứt rứt. Khi không say, cô hay nghĩ vẩn vơ, hay nhớ về những chuyện cũ mà cô thề với chính mình không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng ngày lúc này cô nhớ mẹ. Những lúc cô bệnh hay chán ăn, mẹ thường ngồi bên cạnh chăm chút dỗ dành từng muỗng cơm nuỗng cháo. Những đêm cô khóc thét lên trong giấc ngủ vì những cơn mơ, bà lại ôm chặt cô vào lòng. Vậy mà không biết bà sẽ thế nào khi thấy đứa con gái từng ngoan ngoãn của bà trở thành thế này. Chợt một bàn tay run rẩy khẽ đặt lên vai của Khanh, cùng với giọng run rẩy của một người đàn ông. Này cô! Khanh giật mình quay ngoắt lại, cô nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của một người đàn ông luống tuổi. Khi Khanh quay mặt lại, ông ta mở to mắt như không tin vào mắt của mình. Môi của ông run lên tựa như muốn thốt ra điều gì đó, nhưng vì quá kinh ngạc cho nên không thành lời. Rồi ông lảo đảo ngã khuỵu xuống. Chiếc xe BMW đèn bóng sang trọng lướt ra khỏi cổng biệt thự Ngọc Liên. Nó thong dong đảo qua những con đường yên tĩnh, giờ bóng xanh trong khu thảo điền, trước khi hòa vào với dòng người đông đúc của thành phố. Sáng nay cô đi thăm chú sớm thế à? Người tài xế cất giọng vui vẻ. Thì sáng nay cô cũng không có việc gì, cho nên vào sớm cho ông ấy đỡ buồn. Nhìn cô chăm sóc chú mà con ngưỡng mộ quá. Cô chú sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn giữ được tình cảm như vậy là hiếm có lắm mà. Thì do sống với nhau lâu rồi thì cái tình cái nghĩa nó dày lên chú ạ. Vợ chồng già mà còn bao nhiêu đâu. Bà Châu bỏ lửng câu nói khi mà nhìn qua khe cửa. Bà đưa tay lên cổ rồi chợt bảo. Chú Hiền này, đến hẻm đằng trước thì quẹo vào cho tôi nhé. Tôi vào gặp cô Sáu một chút. Người tài xế như đã quá quen thuộc với con đường vào hẻm. Chiếc xe dừng lại trước một cái ngõ nhỏ xe không lọt. Bà Châu bước xuống. Tôi sẽ ra ngay, anh đợi tôi một lát. Bước chân bà trở nên gấp gáp trên con đường lồi lõm như nhấp nước của cái hẻm nửa tối nửa sáng. Khẽ nhăn mặt né đống rác ở trên đường. Vài người trong nhà nhìn ra lạ lẫm. Cái vẻ sang trọng của bà tách biệt hoàn toàn với khung cảnh nghèo khổ dư dáy ở nơi này. Dừng lại ở ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở cuối ngõ, bà Châu đưa tay định gõ cửa thì bà hốt hoảng lùi lại. Cánh cửa bỗng tự dưng bật ra, từ phía sau xuất hiện hai người đàn bà. Họ liếc nhìn bà Châu rồi rảo bước. Chỉ có một chốc họ đã biến mất sau khúc quanh. Bà Châu cũng bước nhanh vào trong khung cửa tối om. Tiếng cánh cửa khép lại nghe kèn kẹt. Dù đã đến đây nhiều lần, nhưng bà Châu vẫn không quen được cái mùi hương trầm nghi ngút quyện trong mùi ẩm mốc cứ xộc thẳng vào trong mũi, làm cho bà cay xè cả mắt. Trong ánh đèn mờ ảo, bóng của một người đàn bà ngồi lom khom trên chiếc chiếu giữa nhà, nhìn thật kỳ dị. Trên lưng của bà ta có một cái biếu to khiến cho dáng người ngồi cũng cổng queo. Bà cất giọng hỏi: "Chị lại đến sao?" "Vâng, cháu lại đến nhà cô đi ạ." Bà Châu nhanh nhảu đáp, rồi ngồi xuống bà già nhìn xăm soi. "Chị lại nằm mơ thấy nó sao?" "Dạ vâng ạ, dạo gần đây cháu thấy nó rất rõ, nhất là đêm qua cô nhìn này." Bà Châu kéo cái khăn choàng cổ xuống, những làn đỏ đã bầm cả lên. Bà già gù không nói một lời, vội vã rút nhang ra đốt, khói tỏa ra mịt mù khiến cho bà Châu bật ho sặc sụa. Đoạn bà ta lấy bộ bài trải ra chiếu, miệng đọc lầm rầm gì đó nghe không rõ. Khanh vội đỡ người đàn bà ngồi lên ghế, tay của ông ta vẫn còn run rẩy. "Chú có làm sao không đấy?" "Không, không, chú không sao đâu." "Nhìn chú yếu quá, người nhà chú đâu?" Người đàn ông liền xua tay, lắc đầu ra hiệu không cần. Khanh nhìn ông ta, người đàn ông khoảng 60 tuổi hay hơn một chút. Nhìn điều bộ có thể đoán được ông ta là một người đáng trọng, có quyền, có của. Tuy gương mặt đã hẳn lên nhiều nếp nhăn, mái tóc điểm hoa sương, nhưng điều bộ dứt khoát mạnh mẽ khiến ông ta có một khí chất cao thượng. Đặc biệt là ánh mắt của ông rất sáng và hiền từ, khiến cho Khanh chợt nhớ đến bố của cô. Người đàn ông bạc mệnh đã mất từ lâu. Trần Khanh thích chạnh lòng, cô vội đứng dậy. "Phải chú ngồi nghỉ nhé." Bàn tay của người đàn ông đưa lên, Khanh giật mình, bàn tay ông nắm chặt lấy tay của cô. "Cháu ngồi lại nói chuyện với chú một chút." Giọng của ông khẩn khoản tựa như van nài. Khanh nhìn bàn tay to lớn đeo chiếc nhẫn hột xoàn của ông, rồi nhìn ông ta bằng một ánh mắt dò xét. Bà Châu đi như chạy ra khỏi con ngõ, vài vết buồn văng lên làm bẩn chiếc váy của bà. Nhưng bà cũng mặc kệ, lòng của bà nóng gian như lửa đốt lẫn cả sự sợ hãi. Bà như lao vào trong xe trước sự ngạc nhiên của người tài xế. Hơi thở của bà hổn hển đến mức phải dùng tay để ngăn ngực. Tim của bà đang đập dồn dập. "Không, không thể nào." Bà già gù đã nói gì sai chăng? Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng nghi ngút khói nhang, bà ta nhìn những lá bài rồi ngẩn nhìn bà Châu bằng một cặp mắt mở to trừng trừng. "Cô ta đã trở lại, cô ta muốn trả thù." Giọng của bà ta run rẩy. "Cô ta chết rồi, cô ta chết lâu rồi mà." Bà Châu liền rên rỉ. "Cô ta vẫn không ngừng đeo bám. Linh hồn đó mà oán hận sẽ không bao giờ buông tha cho chị. Không bao giờ cả. Không, không thể nào đâu." Bà Châu liền ôm đầu. "Cô không khỏe sao? Tới bệnh viện rồi cô ạ." Giọng của người tài xế gọi. "Tôi thấy hơi đau đầu. Thôi để tôi xuống ở đây, chú tìm chỗ đỗ xe đi." Bà mệt mỏi xách giỏ bước xuống, chen vào dòng người đông đúc trước cổng bệnh viện. "Cháu đang sống một mình sao?" "Dạ, từ lúc bố mẹ cháu mất thì cháu sống một mình." "Cháu đang làm gì?" "Cháu..." Khanh chợt dừng lại một lúc rồi ngập ngừng nói. "Cháu làm phục vụ ở trong nhà hàng." Không hiểu sao Khanh lại ngại ngần khi nói thẳng ra công việc của cô. Không như bao lần cô đã cười nhếch môi khinh bạc trước những câu hỏi khiếm nhã, sỗ sàng của những người đàn ông khác. "Công việc có tốt không cháu, đủ trang trải cuộc sống chứ?" "Dạ cũng tạm ạ." Khanh càng ngập ngừng hơn, vẻ bạo dạn thường ngày của cô như biến mất. Mắt của cô cứ nhìn xuống như muốn trốn tránh, như một đứa trẻ đang nói dối sợ bị phát hiện. Chợt có tiếng kêu thẳng thốt ở phía sau. Bà Châu đã đứng phía sau từ lúc nào. Trông bà trắng bệch như sắp ngất. Chiếc giỏ trên tay của bà rơi xuống. Bà luống cuống cúi xuống nhặt, miệng liên tục lẩm bẩm như kẻ điên. "Không thể nào, không, không thể nào." "Kìa bà vào sớm vậy. Tối qua bà bảo trưa nay bà mới vào mà." Bà Châu như không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào Khanh. Cô cũng dừng mắt nhìn lại. Lạ thật, cô nhìn thấy trong mắt của bà ta là một sự sợ hãi kỳ lạ. Khanh đứng dậy bỏ đi về phòng. Lúc đi lướt qua người đàn bà, cô cảm thấy người bà ta co lại và run rẩy. Vừa đến cửa phòng, Khanh thấy Tuấn đã đến từ lúc nào. Mắt của cô sáng lên, vội kéo Tuấn vào góc cuối hành lang. Anh có mang theo không ạ? Khanh xòe tay, Tuấn đưa tay vào túi lấy ra một bao nhỏ. Khanh vội vàng ngồi thụp xuống mở bao lấy một điếu. Tuấn cũng ngồi xuống, tiếng hộp quẹt Zippo bật tanh tách một cái. Khanh hít một hơi rồi tinh nghịch phả khói vào mặt của Tuấn. Hắn nhăn mặt quay đi. Em thôi đi. Tuấn đứng dậy nhăn nhó. Lát anh đưa em về, ở đây chán chết mẹ. Khanh nhìn Tuấn. Khỏe chưa mà đòi về? Hay về lại lăn đùng ra? Em ở đây mới chết sớm đó. Đợi tí em vào thay quần áo rồi về với anh. Tối nay anh còn đi làm. Cô rít một hơi, lại cảm thấy muốn nhún nhảy, muốn say sưa. Khanh nhíu mắt và một làn khói lên trời. Tuấn vừa chở Khanh ra khỏi con hẻm nhà cô thì bỗng nhiên chiếc xe máy rồ ga lao thẳng vào hai người. Hai chiếc xe máy thắng gấp, lớp bánh xe miết một đường dài tóe khói để lại trên mặt đường những vết đen. Tuấn loạng choạng đâm xe vào lề. Khanh hết hồn la trời, mặt cô đập vào lưng của Tuấn tối tăm mặt mũi. Chưa kịp định thần đã nghe Tuấn gào lớn. Mày muốn gì đó hả thằng chó? Khanh giật mình nhìn khuôn mặt giận dữ của gã đàn ông vừa lao xe. Đó là Phi. Tao muốn đâm chết mẹ mày đi. Cái thứ như mày sống làm gì? Mặt của Phi đỏ phừng phừng lao đến nắm cổ của Tuấn. Một cú đấm như trời giáng khiến Tuấn lảo đảo ngã xuống cỏ. Phi quá nhanh khiến cho hắn không kịp tránh. Tới thấy mặt mình tối sầm lại. Máu từ mũi chảy ra. Cơn đau làm cho Tuấn choáng váng. Nhưng cũng làm cho hắn điên. Hắn bật dậy lao đến trả đòn, nhưng chỉ để Phi đánh thêm vài cú nữa. So với Phi, hắn chỉ là một tên thư sinh. Khanh lao vào chặn Phi lại. Mày điên là thằng kia, tự dưng kiếm chuyện nữa hả? Hai người đàn ông còn say máu gầm gầm nhìn nhau. Phi gạt tay của Khanh. Mày còn đi theo nó là có ngày mày chết đó Khanh. Giọng của nó còn có phần tha thiết. Tuấn đưa tay vịn xe cố đứng vững. Phi, mày là cái thằng chó đẻ. Mày là thằng bụi đời mất dạy, cái thằng kia. Bụi đời, tao chó đẻ, cũng không đốn mặt như mày. Bán đứng bạn bè người yêu, mày là thằng chó, tao dùng sức lực để nuôi thân, còn mày đó, mày kiếm ăn trên thân xác của đàn bà. Phi, mày im đi. Khanh liền la lớn, mày chưa nhận ra bộ mặt chó của nó hay sao mà còn theo nó. Phi chỉ vào mặt của Tuấn, nó lừa mày bao nhiêu lần rồi, bán mày cho bao nhiêu thằng, mày còn chưa sáng mắt lên sao? Mắt của Phi vẫn còn hằn lên giận dữ. Khanh nhìn đó, cô buông từng tiếng. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, chuyện thân tao kệ tao. Phi đỏ mặt tía tai. Mày về lo giúp con bé xíu kìa, ở đây kiếm chuyện tào lao. Khanh quay người về phía của Tuấn. Chờ thằng Phi nhào tới nắm chặt cánh tay của cô. Mày đi đâu? Tao đi làm trễ rồi, mày không được đi với thằng chó đó nữa. Khanh gạt tay của hắn lạnh lùng. Mày chẳng biết cái gì của tao hết cả. Cô lao lên xe của Tuấn. Hắn ta biết chẳng đánh lại Phi, ở lại chỉ khiến ăn thêm đòn chí mạng nữa, cho nên vội rồ ga phóng đi khi mà buông lời hăm dọa. Rồi tao giết mày, thằng chó. Phi căm tức nhìn theo Khanh, hắn ta cảm thấy bất lực, thế hắn là một người đàn ông vô dụng. Mà kệ dân xung quanh người đi đường đang ngó nghiêng hiếu kỳ nãy giờ, Phi gào lên như một thằng điên, đạp hất chiếc xe đổ xuống đường trong cơn giận dữ. Lúc này tại biệt thự Ngọc Liên, bà Châu uể oải bước xuống lầu, nhà vắng ngắt. Từ khi Thiên Kim, con gái duy nhất của ông bà đi lấy chồng, rồi theo chồng sang Mỹ, ngôi nhà to lớn này ngày càng trống trải. Bà nhìn quanh thở dài, tất cả chỉ vì ông Mạnh. Chồng bà chẳng muốn đi đâu khỏi ngôi nhà này, cho nên bà phải ở lại. Nếu không bà đã đi theo con gái từ lâu, chứ ở chi cái nơi đã xảy ra đầy chuyện không hay này. Bà Châu là mẫu người đàn bà đa mưu sắc sảo, lớn lên trong trại dành cho trẻ mồ côi, rồi được nhận về nuôi. Cuộc sống lăn lóc cơ cực từ bé đã tôi luyện bà thành một người nhiều thủ đoạn và bất chấp. Nhưng mà lần đầu tiên bà thấy sợ hãi tột cùng khi bà nhìn thấy cô ta trong sân của bệnh viện sáng hôm đó. Khuôn mặt đó giống quá, tựa như bà đang nhìn thấy chị ta sờ sờ trước mắt. Đang đi đứng nói cười, sao lại có người giống người đến vậy? Vừa suy nghĩ, bà Châu vừa thư thần đi dạo khắp nhà. Chân của bà dẫn bà đến trước một cánh cửa. Bà choàng tỉnh, bà đang đứng trước cửa căn phòng lớn cuối hành lang. Cửa đóng im lìm. Bà nhìn chằm chằm vào lớp gỗ lâu năm nâu bóng. Bà đưa tay lên chạm vào. Đột nhiên cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Bà Châu giật mình lấy làm lạ. căn phòng này luôn được khóa chặt, hay con bé người làm vào quét dọn quên đóng cửa. Bà định quay đi rồi lại bất chợt quay lại, đẩy cửa bước vào bên trong. Căn phòng rộng lớn gấp 3 lần các căn phòng khác ở trong nhà, được bày trí tuyệt đẹp bởi những bức tranh, tượng theo yêu cầu của ông Mạnh. Đồ đạc trong phòng vẫn được giữ nguyên như lúc chủ nhân của căn phòng còn sống. Bà nhìn bình hoa sen phớt ẩm tươi tắn ở trên bàn, cay đắng thở dài. Thì ra bao nhiêu năm đã trôi qua, ông ấy vẫn chưa lúc nào quên. Đối với ông ta, người đàn bà kia dù đã chết vẫn quan trọng hơn bà. Bà bước đến chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp ở góc phòng rồi ngồi xuống. Những phím đàn sạch bóng không một hạt bụi. Bà có thể biết được ông đang ngồi đây hàng giả, mong ngóng một điều không bao giờ xảy đến. Tay của bà chạm vào phím một cách thờ ơ, những âm thanh vang lên. Để chị đàn cho em nghe nhé. Cô gái có cặp mắt đen, mái tóc dài lướt ngón tay trên các phím đàn. Chị đàn hay quá, phải chi em cũng biết đàn như chị. Dễ mà, chị sẽ dạy cho em lại đây. Bà Châu lướt ngón tay trên phím đàn, giai điệu quen thuộc vang lên, bản Moonlight Sonata của Beethoven. Em đàn được rồi đấy. Cô gái nhìn bà Châu mỉm cười dịu dàng. Bà giật mình, tiếng đàn im bặt, xung quanh không một tiếng động, bên cạnh cũng chẳng có ai. Bà đưa tay lên ngực, tim của bà đập rất mạnh. Định thần lại thì gương mặt người con gái đó lại xuất hiện, tươi tắn với một nụ cười dịu dàng ngay trong khung cảnh trước mặt. Bà đưa tay cầm lấy, nhìn vào khuôn mặt đó. Chị vẫn như vậy, xinh đẹp, kiêu sa, giàu có và thông minh. Lúc nào chị cũng là người đẹp nhất, giỏi nhất, đa hoa quý của ba mẹ, người được ông ấy tôn thờ. Bà đưa tay sờ lên mặt người trong hình rồi lại đặt lại chỗ cũ. Một cơn gió lạnh lẽo bỗng ùa vào cánh cửa sổ lớn mà tung từ lúc nào. Bà Châu dùng mình quay lại, những tấm màn trắng bay phấp phới, gió càng lúc càng thổi mạnh. Những phím đàn đột nhiên trỗi lên những âm thanh chậm rãi, rồi có tiếng nức nở. Bà kêu lên một tiếng kinh sợ, khuôn mặt của người trong hình đầy máu, những mảnh kính rạn nứt ra làm khuôn mặt đó càng thêm ghê sợ. Đôi mắt đèn sâu ngòm nhìn chằm chằm vào bà. Bà Châu chới với chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa kêu tên con bé Hai. Cô ơi, cô bị sao vậy ạ? Con bé Hai hớt hải từ dưới bếp chạy lên. Nó hốt hoảng nhìn bà Châu, mặt của bà xanh xám, vừa chạy vừa ôm ngực. Mày, cô vừa thấy. Bà Châu ngừng lại không thể nói. Chẳng lẽ bà nói với nó là bà sợ? Mà con bé Hai nhát gan lắm, không khéo nghe được nó lại bỏ đi mất. Bà cố bình tĩnh lấp liếm cho qua. Cô thấy một con mèo đen to lắm ở trên phòng. Con bé liền phì cười. Cô làm con hết hồn, tưởng gì chứ mèo hoang xung quanh đây nhiều lắm cô ạ. Có hôm chúng còn vào cả bếp ăn vụng đó. Bà Châu ngồi cố điều hòa nhịp thở, bà nói. Mày có thấy chú đâu không? Chú vừa đi cô ạ. Thế có bảo là đi đâu không? Dạ không ạ, chỉ thấy chú gọi điện cho anh Hiền bảo đưa đi công việc thôi ạ. Bà nhìn ra ngoài sân, từ lúc xuất viện về nhà, ông Mạnh cứ như người mất hồn, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng. Vì con bé đó sao? Bà Châu lắc đầu. Không, thật nhìn thì có vẻ giống, nhưng con bé đó có vẻ là gái giang hồ, tóc vàng khè, cái mặt cưng cưng trừ cháu thế kia, không thể liên quan gì đến chị ta được. Ông Mạnh cũng không thích mẫu đàn bà như thế, người giống người mà thôi. Nghĩ thế bà tạm yên tâm, bà quay sang con Hai rồi nói. Lúc quét dọn xong mày không đóng cửa phòng cô Liên à? Lúc nãy tao thấy mở cửa đó. Ủa, con nhớ là đóng rồi mà. Vẫn chưa, mày không tin lên xem đi. Con Hai lật đật chạy lên, bà Châu cũng theo, mục đích là xem lại cái khung ảnh. Nhưng vào một mình thì bà sợ. Cánh cửa vẫn để mở, con Hai gãi đầu gãi tai. Chết thật, con quên à? Cô đừng nói với chú nha, chú mắng con chết. Mày không vào xem có con mèo nào chui vào phá vách không? Hai người cùng bước vào, bà Châu nhìn, quái lạ, cửa sổ đóng kín, gài chốt chặt chẽ, bà nhìn về phía cây đàn, cũng chẳng có sự lạ gì, và khung ảnh vẫn nguyên vẹn, không một vết nứt. Sài Gòn vào ban đêm mới thực sự là chốn phủ hoa, cái ánh sáng ban ngày chẳng còn rực rỡ bằng những ngọn đèn đang lên, nhưng đằng sau những lấp lánh hoa lệ đó, thì những chốn tối tăm lại có sức hút ma mị. Bà Phú Kiều điên cuồng trong tiếng nhạc như mọi đêm. Khành chéo nguẩy chân trên ghế, ướn người trong chiếc váy ngắn cũn cỡn, khổ quét sâu lộ cả nửa ngực. Cô nhòm mắt vẫy vài người khách quen, Tuấn bước đến. Lão Quân hỏi lại đòi em kìa. Khoành bĩu môi. Thằng cha kẹo kéo đó hả? Nói ra gấp đôi không thì thôi. mẹ chơi gái sợ tốn tiền. Hừ, gái già còn chảnh chó. Con Linh từ đâu xuất hiện, buông cái giọng chua như giấm. Khanh quay mặt đi chẳng thèm quan tâm. Anh Tuấn, con Linh nó óng nghèo, anh để tiếp bà nó đi. Nhưng mà lão ta chỉ chịu mình con Khanh thôi, Tuấn nhằn nhó. Khanh phá lên cười, phả thuốc vào mặt của Linh đắc thắng. Còn Linh bĩu môi ngoe ngoẩy quay đi. Cô bớt bớt giá cho tôi, nhà khách quen đó. Khanh tiếp tục thản nhiên rít thuốc. Tuấn buông tiếng chửi thề trước khi bỏ đi. Cô ngồi bất động trong ánh đèn màu nhấp nháy. Từ hôm ở bệnh viện về, cô cảm thấy sức khỏe đã suy yếu hẳn. Đáng sợ hơn là những cơn mộng mị ngày càng nhiều hơn, thật hơn, và cũng làm cho cô đau đớn hơn. Nhất là những khi cô nghe khúc nhạc đó trỗi lên, tim của cô bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, cổ họng như bị bóp nghẹt lại, rồi cô rơi xuống một đáy vực sâu tăm tối, chỉ còn tiếng gào thét của cô vang lên ở bên tai. Giờ Khanh nhìn thấy một gương mặt bê bết máu phía trên vực nhìn xuống, gương mặt của một cô gái giống cô y như đúc. Mỗi khi cơn ác mộng làm cho cô tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn quanh, chẳng có ai, cơn sợ hãi vẫn còn. Khanh lại buông khao khát có ai đó bên cạnh lúc này. Nhưng một giọt nước mắt lăn dài, cuộc sống của cô giờ chỉ còn những cơn ác mộng triền miên bên cạnh hàng đêm. Khanh nốc cạn rượu, Tuấn lại xuất hiện. Hắn ta đến cạnh cô chỉ về phía cuối phòng. Trong ánh đèn, Khanh chợt giật mình khi thấy gương mặt người đàn ông đó, ông Mạnh. Tiếng chuông cửa réo inh ỏi, con bé Hai vội vàng chạy ra mở cửa. Nó sụp mặt xuống khi nhìn thấy Lãm. Gã đàn ông vạm vỡ, chiếm trệ ngồi trên chiếc xe PS phóng vụ vào sân. Lãm mang danh là anh họ của bà Châu, mọi người vẫn biết thế. Từ khi bà Châu lấy chồng, gã trở thành một ông anh họ mẫn cán, luôn có mặt giúp em gái côi cút. Nhờ đó cho nên gã được hưởng lấy cái sự giàu có của bà. Từ chuyện Lãm được vào làm công ty của gia đình, đến chuyện gã nghiễm nhiên xem căn biệt thự này như của nhà. Độ 50 tuổi nhưng mà nhờ cái mé bề ngoài to cao, cộng với cuộc sống sung sướng đầy đủ, cho nên nhìn gã trẻ tuổi hơn thật nhiều. Khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, thường hay cười to ra vẻ phóng khoáng. Cái sự gian manh xảo quyệt của gã được giấu kỹ trong ánh mắt sắc lẹm. Sự thật về gã chỉ có bà Châu là người biết, anh họ là một cái lốt hoàn hảo cho Lãm. Thật ra gã chỉ là một tên nhân tình của bà Châu, từ lúc bà chưa trở thành chủ nhân của căn biệt thự này. Cô bà đâu? Lãm hất hàm hỏi con bé. Dạ ở trên phòng để con gọi cô. Con Hai lý nhí nói, nó sợ Lãm. Cái máu côn đồ hống hách của gã vẫn xuất hiện khi hắn quát nạt những cái người gã cho là thấp kém hơn mình. Khỏi, để tao lên. Nói xong gã đi lên mà kể cho con Hai đang ú ớ gì đó. Bà Châu vừa tắm xong đang ngồi trước bàn trang điểm thẫn thờ. Dạo gần đây bà luôn lo lắng bần thần không yên, linh tính sắp có chuyện không lành xảy đến. Bà nhìn vào gương, trông vết bầm trên cổ vẫn còn chưa lặn. Sau này ông Mạnh lại thường vắng nhà đến khuya mới về. Chồng lại vui vẻ khỏe mạnh. Kỳ lạ là những lúc ở nhà ông thường vào căn phòng đó, suy nghĩ miên man, bà không hay Lãm đứng ở phía sau từ lúc nào. Hắn ta bước đến vòng tay ôm ghì lấy bà Châu. Bà giật mình la toáng lên, nhận ra Lãm bà liền mắng. Anh làm cái gì vậy, làm tôi giật cả mình. Này, coi chừng con bé Hai nó nhìn thấy. Con nhỏ đó nó ở dưới nhà, mà cô lo gì chứ, anh đóng cửa rồi. Anh cũng cẩn thận tí chứ, có gì phiền lắm. Lãm cười khủng khục. Anh đếch sợ, chúng ta sắp tự do rồi. Tất cả sắp là của chúng ta rồi mà, phải không cứng? Bà Châu nhăn mặt. Anh ăn nói cẩn thận đó, ông Mạnh còn sợ sợ. Cái gì? Sao cô gọi anh nói là lão ta không có nhà? Lãm giật mình. Ý em là ông ấy còn sống sờ sờ ra đấy. Ôi dào ôi, cũng chẳng được bao lâu, sức khỏe lão bết lắm. Thôi chuyện đó bàn sau, giờ tôi gọi anh đến đây nói một chuyện. Chuyện gì? Hình như là tôi gặp ma. Ma ở đâu? Ở nhà này, chính xác là trên phòng đó. Phòng nào? Phòng chị Liên. Bà Châu thì thào. Lãm bật cười. Cô lại định kể cho anh nghe mấy cái chuyện mơ mộng vớ vẩn đó hả? Không, sáng nay em lên phòng đó thì thấy... Lãm lờ đãng nghe, gã chẳng tin mấy cái chuyện ma quỷ gì. Chỉ mấy con đàn bà thần hồn nát thần tính tin vào những thứ đó. Gã nghe cho có lệ, chứ làm gã quan tâm chỉ có tiền. Có tiền là có tất cả. Có tiền gã chẳng sợ cái gì trên đời. Lãm nhìn bà Châu, bà chỉ mặc đồng một chiếc áo ngủ mỏng dính, thân hình lồ lộ dưới ánh đèn. Bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn đẹp. Cái đẹp phô pháp của đàn bà hiện giờ cũng chẳng kém gì nét đẹp xuân thì của ngày xưa. Gã đưa tay kéo bà vào lòng, mặc kệ cho bà Châu đang nói giả câu chuyện. Gã kéo tuột bà ta lên giường. Trong cơn mơ màng, bà Châu chợt nghe tiếng cười vang ở trong đêm, giọng cười quen thuộc. Bà lơ mơ mở mắt chờ ngồi dậy, lão vẫn còn đang ngủ mê mệt ở bên cạnh, tiếng ngáy đều đều. Nhưng người mộng du, bà Châu bước ra phía cửa, tiếng cười đó như dục bà đi theo, như mời gọi, như nhắc nhớ bà về một điều gì đó. Gian hành lang nhà tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn ngủ mờ. Chân của bà bước dọc theo cầu lang lên tầng trên, chậm rãi bước đến căn phòng cuối hành lang. Dường như bà đi theo một bóng hình thấp thoáng phía trước, đến căn phòng bóng trắng đó biến mất, tiếng cười cũng im bặt. Bà choàng tỉnh ngơ ngác nhìn quanh, xung quanh tỉnh vẫn không một bóng người, chỉ có bà đứng lẻ loi trên hành lang rộng tối tăm và cánh cửa im lìm trước mặt. Tim của bà đập dồn dập, bà vội quay bước đi. Đến cầu lang xuống lầu, chợt bà nghe có tiếng động từ phía sau lưng. Bà từ từ quay người lại, một bóng người đang bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng. Bà mở to đôi mắt, là một cô gái, không phải con bé hai. Bóng người đó đứng trước cửa một lúc rồi bước vào bên trong, cánh cửa mở nhẹ nhàng rồi khép lại. Sự im lặng bao trùm, bà sững người, bà nhìn nhầm chăng? Bóng người đó là ai? Hay là... Lấy hết sức bình sinh chấn tĩnh, bà định quay xuống gọi lãm dậy để vào xem đó là ai. Nhưng bà không tin vào tay của mình, chân buồn rụt như muốn khuỵu xuống. Là bản nhạc đó, nó bàng vang lên trong căn phòng. Có ai đó đang ngồi đàn ở trong đó. Là chị ta. Một bàn tay nắm lấy vai của bà giật nảy mình như sắp hét lên, thì bàn tay đó đưa lên bịt miệng của bà lại. Bà trợn mắt, hóa ra đó là lãm. Gã đã thức dậy từ lúc nào đang đứng bên cạnh. Mặt của gã cũng đang căng thẳng, mắt nhìn về phía căn phòng. Rõ ràng là gã cũng nghe thấy điệu nhạc ma quái kia. Bà Châu thều thào, anh có nghe? Lãm ra hiệu im lặng. Tay của gã đang cầm một cây gậy đánh gôn gã vớt được trong phòng của bà. Lúc bà Châu đi ra thì gã cũng thức dậy và đi theo. Và gã cũng thấy cái bóng đó. Có lãm, bà Châu bớt sợ hơn. Cả hai đi rón rén đến căn phòng. Tiếng nhạc vẫn vang lên. Sắp đến hồi cuối, cánh cửa khép hờ, bà Châu run rẩy nhìn từ phía sau lãm. Căn phòng đầy gió, các cánh cửa mở tung những dải màn bay phần phật. Mắt của bà như muốn trợn ngược khi nhìn thấy bên cạnh cây đàn cuối phòng là một cô gái mặc váy trắng xõa tóc đang ngồi đàn. Bóng đêm chỉ hắt một chút ánh sáng trăng mờ ảo rồi lên dáng hình khất trong bóng đêm đó. Khương mặt cô ta hoàn toàn chìm trong mái tóc rối, rồi từ từ khuôn mặt đó ngẩng lên nhìn bà. Bà Châu hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất lịm. Đêm này ông Mạnh đã uống nhiều. Khanh nhìn thấy người đàn ông kỳ lạ đó uống hết ly này cho đến ly khác. Đây đã là đêm thứ năm ông Mạnh đến đây. Ông đến một mình gọi cô và uống rượu. Chỉ có vậy, đã năm đêm liền ông chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng yêu cầu gì ở cô ngoài việc cô chỉ cần ngồi bên cạnh và rót rượu. Ông sẵn sàng trả rất nhiều tiền, chỉ để cả buổi tối cô chỉ ngồi bên cạnh ông. Ông không nói gì nhiều, Khanh cũng chẳng hỏi. Không hiểu sao cô cảm thấy ở cạnh ông, cô có một cảm giác rất lạ. Cô đã gặp ông ở đâu rồi chăng? Khuôn mặt của ông Khanh thấy rất quen. Lúc cô đứng lên lấy thêm rượu, Tuấn đến nói, lão này mê em rồi, dám mà phục vụ đi, đại gia đó cưng. Anh biết ông ta sao? Anh dò rồi. Ông ta là tổng giám đốc một công ty hàng thủ công mỹ nghệ lớn nhất Sài Gòn đó, chuyên xuất khẩu sang nước ngoài. À, hôm nay lão có yêu cầu gì không? Yêu cầu gì hả? Có, ngồi rót rượu nè. Khanh giơ chai rượu lên. Trả từng đó tiền chỉ để gái ngồi rót rượu thôi sao? Khanh nhún vai cầm chai rượu quay về bàn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm từ khi Liên mất, ông Mạnh muốn uống say, nhất là khi ông chẳng muốn về nhà, vì ông biết chẳng có ai còn chờ đợi ông ở căn nhà đó. Sự cô đơn như là tuổi tác chất đầy lên theo năm tháng. Nhìn Khanh, khuôn mặt đó khiến ông hốt hoảng, và vừa nhìn thấy, ông ngỡ ngàng rằng Liên của ông vẫn còn. Cô quay về bên ông, ở bên cạnh ông. Ông như vừa chìm vào một giấc mộng, rồi ông đi tìm và tìm ra Khanh. Trong giây phút nhìn thấy Khanh ngồi ở quán bar, ông biết mình lầm. Cô gái này không phải cô ấy, không phải là Ngọc Liên của ông. Nhưng sao lại giống đến như vậy? Phải chăng số phận trêu đùa ông khi khiến ông nhớ lại và dằn vặt? Hay là số phận muốn ông gặp cô gái này vì một nguyên do nào đó? Chiếc taxi dừng trước cổng, Khanh loạng choạng dìu ông Mạnh ra khỏi xe. Đêm đã khuya, cô ngẩn lên nhìn cánh cổng to lớn nặng nề ở trước mặt. Khanh ngần ngại khi ông Mạnh nhờ cô đưa về nhà. Cô đã gợi ý đưa ông đến nơi khác, nhưng ông cứ thản nhiên bảo tài xế chạy về đây. Nhưng nếu bà ấy nhìn thấy cháu thì sao? Cô vẫn ngượng nghịu mỗi lúc xưng hô. Ai cơ? Vợ chú. Không sao. Ông Mạnh khẽ nhích mép. Bà ấy không nói gì đâu. Căn biệt thự rộng lớn vắng lặng, Khanh ngơ ngác nhìn quanh. Vừa đưa ông Mạnh lên phòng, ông đã nằm xuống ngủ như chết. Khanh ngồi bên cạnh một lúc quẹt một điếu thuốc. Bỗng cô dừng lại lắng nghe, có tiếng đàn vang lên ở trong đêm. Khanh chợt rùng mình, là tiếng đàn đó, giai điệu đó. Cô đứng dậy nhìn quanh, tiếng đàn đó từ đâu đến trong ngôi nhà rộng lớn này? Hay cô đang say rượu? Không, hôm nay cô uống không nhiều, để đến nỗi không phân biệt được thực và hư. Khanh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Cô nhìn hành lang dài rộng, hơi choáng ngợp trước sự to lớn của căn biệt thự. Nhà gì mà to thế ớn? Khanh nhủ thầm cố nhìn vào trong đêm. Chợt Khanh thấy ở chân cầu thang cách ô khoảng 10 bước chân là một cô gái đang đứng. Cô ta đang định bước lên, Khanh cất tiếng. Cô gì ơi? Cô gái đó vẫn điềm nhiên đi tiếp, dường như cô ta chẳng nghe thấy gì. Khanh định mở miệng gọi lần nữa thì cô ta đã đi rất nhanh lên trên. Khanh vội bước theo và cô nhận ra cứ mỗi bước chân lên từng bậc thang là tiếng đàn nghe lại càng rõ. Bóng áo trắng của cô gái thấp thoáng trước mắt ẩn hiện trong màn đêm, rất chậm rãi. Nhưng sao Khanh mãi không theo kịp. Đến khi cô ta đến cuối hành lang, chờ một cánh cửa mở ra, cô gái dừng lại và như chờ đợi. Khanh chợt như lạnh buốt sống lưng. Quen quá, chẳng phải đây là cảnh tượng cô thường nhìn thấy trong mơ? Cô gái áo trắng tóc dài, tiếng đàn, cô đang ở đâu thế này? Xung quanh cô là dãy hành lang dài hun hút che lấp bởi bóng đêm, và chỉ có cô với bóng hình kia. Cô gái kỳ lạ đó chợt như quay nhìn cô, khuôn mặt khuất sau mái tóc đen nhìn không rõ, nhưng Khanh vẫn nhìn thấy một ánh mắt rất u sầu. Rồi cô ta bước vào phía sau cánh cửa. Khanh nắm chặt tay, nhận ra tay của mình đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô cắn chặt môi bước theo. Căn phòng rộng đầy gió đầy tiếng đàn. Ánh trăng xuyên qua khung cửa mở toang. Khanh run rẩy nhìn về phía phát ra tiếng đàn. Cây dương cầm to lớn trên cô từ từ tiến đến nơi đó, nơi cô gái đang cúi mặt xuống những phím đàn. Mình đang nằm mơ, Khanh lẩm bẩm. Nhưng cũng như mọi đêm, cô sẽ thức dậy. Khanh tiến đến gần hơn, gần hơn. Cô nhìn thấy cả những nếp gấp trên áo của cô gái. Chỉ tiếng đàn ngừng bật, cô gái từ từ ngẩng mặt lên nhìn Khanh. Mắt Khanh mở lớn như muốn lồi ra khỏi tròng vì kinh hoàng. Gió đập rũ những tấm màn cửa điên cuồng, rồi tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên. Lờ mờ trong cơn say, ông Mạnh nhìn Khanh rồi ngồi bên cạnh nhìn ông cười dịu dàng. Ông giơ tay nắm lấy tay của Khanh thì ông giật mình. Khẩm không phải Khanh. Mái tóc dài đen đó, màu áo trắng dịu dàng, nụ cười ánh mắt đó là cô ấy. Ông giật mình ôm đầu ngồi dậy nhìn ngơ ngác xung quanh tìm Khanh. Căn phòng chẳng có ai. Bỗng ông sững người lại, có tiếng gì vậy? Ông tưởng mình nghe lầm. Bản nhạc đó đã bao nhiêu năm ông chẳng hề nghe, giờ lại vang lên trong ngôi nhà này. Ai đang đàn bà Châu đâu? Ông tự hỏi. Khẩm, từ ngày chuyện khủng khiếp đó xảy ra, bà ấy đã chẳng lại gần căn phòng đó, chứ đừng nói đến chuyện ngồi đàn trong một đêm khuya như vậy. Ông vội chạy ra hối hả bước gấp lên những bậc thang. Đến được nửa đường, ông nghe tiếng thét kinh hãi của bà Châu. Vội vàng lao đến ông Mạnh, nhìn thấy Lãm đang cuống cuồng đỡ bà Châu đi ra khỏi phòng. Bà bây giờ mềm nhũn như một cái xác không hồn. Ông Mạnh nhìn thấy trên mặt của tên Lãm còn vương sự sợ hãi mà ông chưa từng thấy trước đó. Tiếng đàn vẫn còn, ông nhìn vào cánh cửa phòng đang mở toang, còn có ai ở đó? Bước vào, tim của ông Mạnh như thất lại. Ông chớ với kêu lên, Ngọc Liên. Cô gái dừng lại, đầu vẫn cúi xuống, ngón tay vẫn đặt trên phím đàn. Ông Mạnh như không tin vào mắt của mình, là mơ hay tỉnh? Ông đưa bàn tay run rẩy ra chạm vào cô gái, miệng lẩm bẩm, là em sao Liên? Khuôn mặt ngẩng lên nhìn ông dịu dàng, đúng là ánh mắt đó từ lâu ông ngỡ rằng đã mất. Chợt trong một khoảnh khắc, ánh mắt đó trở nên vô hồn. Cô cất tiếng hỏi, chú gọi ai vậy ạ? Ông Mạnh giật mình, trước mắt ông đang ngơ ngác nhìn ông đó là Khanh. Bà Châu nằm mê man cả ngày đến chiều mới tỉnh. Vừa mở mắt bà đã nhìn thấy gương mặt của con bé Hai. Cô tỉnh rồi à? Con bé liền kêu lên. Bà Dương cặp mắt ngơ ngác còn hốt hoảng nhìn quanh. Bà đang ở trong phòng của mình. Cậu làm đâu? Bà yếu ớt hỏi. Cậu... Còn Hai chưa dứt lời thì cậu Lãm đã sồng sộc xông vào trong phòng. Nhìn thấy bà Châu đang nói chuyện với con Hai gã quát. Mày đi ra ngoài cho ta nói chuyện. Con bé lùi thủi đi ra ngoài. Lãm đứng trông nặng nhìn bà Châu. Tỉnh rồi à? Gã hất hàm hỏi. Tối qua... Giọng của bà run rẩy. Anh có nhìn thấy cái Liên không? Trời ơi, nhà này có ma thật đó. Cô Sáu nói đúng, chị ta đã quay về đây để trả thù chúng ta. Im ngay đi. Lão đưa tay bịt miệng bà Châu lại. Cô cứ quăng quắc cái mồm. Lão Mạnh mới nghe được thì hỏng hết. Ba có cái gì? Lão Mạnh dẫn gái về nhà thì có. Nó đang ở trên phòng lão kia kìa. Hả? Bà Châu ngẩn người. Cô cứ tin lời mấy con mụ đồng bóng nói cho có ngày. Nhưng mà rõ ràng anh cũng thích chị ta mà. Chị nào không có chị nào hết. Cái con ma mà cô nhìn thấy là một con điếm mà Lão Mạnh dẫn về đú đợt. Lão ta lúc này cũng tiến bộ phết, sắp xuống lỗ rồi mà còn. Lão nghiến răng. Còn cô nữa, chưa gì đã rú lên inh ỏi lên, may mà còn chưa có nói ra điều gì đó. Bà Châu thần người, tại em nhìn thấy mặt của con Liên. Lãm ngồi xuống nhíu mày. À mà cũng lạ, không chả trách mà cô sợ đến vậy. Lão tìm đâu ra đâu một con nhỏ mà giống cô ta thật đó. Làm tới lúc tôi cũng hoảng, sao lại có người giống nhau đến vậy chứ? Lại còn ngồi đàn, lão tên định làm gì vậy? Hay là... Bà Châu chợt tỉnh người, nhớ ra đứa con gái ở trong bệnh viện. Là con bé đó. Ông Mạnh đứng lặng lẽ bên cây đàn. Tay của ông khá chạm vào lớp gỗ quý đèn bóng. Khanh đứng bên cạnh, mắt nhìn chăm chăm vào khung hình. Trong đó một cô gái có gương mặt giống cô như đúc. Cô biết đàn bản nhạc đó sao? Ông Mạnh liền hỏi Khanh. Khanh ngơ ngác nhìn ông, đầu cô trống rỗng. Đêm qua chuyện gì đã xảy ra cô chẳng nhớ. Cô chỉ còn lơ mơ nhớ lại là cô nghe tiếng đàn. Rồi cô đi đến căn phòng này. Sau đó cô nghe thấy tiếng của ông Mạnh và cô thấy mình đang ngồi đây cạnh cây đàn. Nhưng ông ấy hỏi thế là sao, cô đâu có biết đàn chứ. Tôi, cháu không nhớ. Khanh chợt đau đầu dữ dội. Con bé đó là ai? Ông Mạnh không quay lại, ông vẫn bận tay vớt những cánh hoa sen tàn đang rơi xuống mặt nước của chiếc ao nhỏ góc vườn. Bà hỏi ai? Cái con bé mà ông đưa về tối qua. Từ khi nào ông đưa người lạ về nhà mà không cho tôi hay vậy? Ông điềm nhiên trước lời nói của bà. Vậy trước giờ bà làm gì có cho tôi hay không? Những chuyện bà làm tôi đều biết, kể cả chuyện của thằng Lãm với bà. Ông... Bà Châu ngớ người. Khanh vừa mang giỏ đồ ra đến cửa thì đụng ngay Phi. Phi nhìn cô rồi hỏi. Mày định đi đâu đấy? À, ta đi du lịch mấy ngày. Mẹ mày đi đâu? Bà Loan bảo mày trả phòng rồi lại định đi đâu hả? Theo thằng nào? Hay là thằng Tuấn lại xui mày? Chả có ai xui tao cả, tao muốn đi. Phi nhìn vào mắt của Khanh, hắn nắm chặt tay của cô tuyệt vọng van lên. Khanh, được đi. Khanh giật tay của hắn ra và quay đi. Phi buông thõng tay đứng lặng thẫn thờ. Bà Châu với Lãm ngồi nhìn nhau ở trong phòng khách. Lão ta định tuyên bố chuyện gì vậy? Lãm hỏi bà Châu. Tôi cũng không biết. Bà nói vậy nhưng trong lòng mơ hồ lo sợ một điều mà bà không muốn nghĩ đến. Khi ông Mạnh bước vào, bà giật mình khi nhìn phía sau lưng ông là Khanh. Cô ta, sao cô ta còn ở đây? Lãm cũng tròn mắt ngạc nhiên. Ông Mạnh chậm rãi ngồi xuống nói. Tôi gọi mọi người ra đây là để thông báo một việc. Tôi đã nhận cháu Khanh đây làm con nuôi. Một sự im lặng sững sờ. Bà Châu đứng phắt dậy giận dữ. Tôi không đồng ý, không bao giờ. Lãm lên tiếng. Sao anh lại đưa một con bé như nó vào nhà này? Anh có biết nó là một con điếm chuyên moi tiền của đàn ông không? Tôi biết nó, biết cả chỗ nó đang làm. Sao anh lại đưa một thứ không ra gì vào nhà chứ? Còn con Thiên Kim, nó sẽ nghĩ như thế nào về cha của nó? Ông Mạnh im lặng ngồi nghe rồi điềm nhiên nói. Tôi biết nhưng tôi đã quyết định, luật sư cũng đã làm thủ tục. Ông, bà Châu thẳng thốt. Ai cũng có một quá khứ, hai người hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà. Ông Mạnh nhẹ nhàng nói trước khi quay đi, để lại sững sờ cho bà Châu và Lãm. Khanh đưa ông Mạnh lên phòng, căn phòng có cây đàn. Lúc trước đây là phòng của Ngọc Liên, là cô gái kia. Khanh chỉ vào khung ảnh, ông Mạnh âu yếm nhìn khuôn mặt của người trong ảnh giọng trầm xuống. Cả khu nhà này cũng là của cô ấy, lúc trước cô ấy sống ở đây cùng với cha mình. Khanh ngồi nhìn những đóa hoa sen đang tung cánh. Khu biệt thự này thật đẹp, cô thầm nghĩ. Không ngờ cô lại được vào ở đây, được thành con gái của một đại gia giàu có. Từ nay cuộc đời của cô rồi sẽ khác, không còn thấp thỏm lo lắng nữa. Từ lâu cô cũng đã chán ngán cuộc sống hiện tại, cô muốn thoát khỏi nhưng mà chẳng biết phải làm cách nào. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Chẳng phải vận may khiến cô có một khuôn mặt giống với vị hôn thê cũ của ông Mạnh, người đàn ông trung tình đó? Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo, đó là Tuấn. Hắn ta đã đến trước cửa. Khu biệt thự này đẹp thật đấy, mà có thật lòng là ông ta định nhận em là con nuôi không? Tuấn vừa ngó nghiêng quan sát mọi nơi vừa hỏi. Thật, luật sư đang làm thủ tục. Vì em có khuôn mặt giống người yêu cũ của ông ta à? Lạ thật. Không chỉ là người yêu cũ đâu, bà ta còn là chủ khu nhà này. Chỗ này mang tên của bà ta. Sao theo anh biết thì chỗ này là của vợ ông Mạnh? À, em nghe ông ta kể rồi, bà Châu được gia đình này nhận về làm nuôi, là con nuôi. Sau khi bà Liên chết thì gia sản thuộc về bà Châu thôi. Con nuôi giống như em sao? Vậy thì sau này một phần gia sản của ông ta cũng là của em. Khanh liền gật đầu. Ông ấy bảo em từ nay không làm ở ba nữa. Tuấn thở dài. Thiệt hại cho anh rồi. Thôi, giàu có nhớ đến anh là được. Nhìn bộ điệu già đỏ của Tuấn, Khanh liền cáu. Gớm, bao nhiêu năm nay tôi đã làm cho anh, anh chỉ có lời chứ có thiệt gì đâu. Sao em nói vậy chứ? Bao nhiêu năm qua anh chăm sóc cho em, yêu em. Yêu tôi, anh yêu bản thân anh, yêu tiền thì có. Chẳng phải đối với anh tôi chỉ là một món hàng để anh bán hết lần này đến lần khác sao? Thôi anh về đi, có chuyện gì tôi sẽ gặp anh sau. Khanh quạt điếu thuốc đứng hút, cơn giận dữ vẫn còn. Mẹ, cái thằng giả nhân giả nghĩa. Cô mệt mỏi ngả người xuống ghế. Tuấn với Phi là hai con người cùng lớn lên với cô chung một xóm. Nhà Tuấn khá hơn Phi một chút. Từ bé hắn ta đã là một thằng khôn lỏi lanh lợi, trái ngược hẳn với thằng Phi thật thà. Chơi với Tuấn từ lúc nào cũng vui hơn vì hắn sành điệu lại mồm mép. Sành sỏi ăn chơi, hắn kéo cô vào những cuộc vui. Lúc đó vừa mới 15, 16 tuổi, cô bồng bột và ham vui. Giờ cứ gặp một người đàn ông cũng do Tuấn giới thiệu. Cô yêu yêu điên cuồng, vì gia đình ngăn cản cô bỏ nhà theo hắn. Tình yêu đẹp ban đầu dần trở nên đau đớn. Những ngón đòn tàn bạo mà hắn ta đã chút lên cô trong những cơn say. Cô cắn răng chịu đựng vì cô yêu hắn. Rồi đến cái ngày cô bị hắn đánh đập đến nhập viện, cái thai nằm tháng trong bụng cô cũng chẳng còn. Cô choáng váng ngã quỵ khi bác sĩ thông báo rằng sau này cô không thể mang thai được nữa. Lần bước về nhà trong cơn tủi nhục rớt nước mắt, nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương. Cha cô mất mà cô không thể nhìn mặt ông lần cuối. Rồi mẹ cô cũng đau lòng mà qua đời sau đó chẳng lâu. Trong cảnh bơ vơ thì Tuấn là người cô có thể tin tưởng. Hắn bỏ tiền ra giúp cô lo lắng chuyện ma chay, tìm nhà để ở vì ngôi nhà của gia đình đã bị bán đi, để thuốc thang cho mẹ và trả những khoản nợ cho cha. Hắn còn bảo sẽ tìm cho cô một công việc làm, cô xem hắn như một vị cứu tinh của mình. Nào ngờ Khanh rít mạnh một điếu thuốc. Nhìn bộ dạng cô mà cũng quyến rũ được ông ấy, tôi cũng lấy làm lạ, không biết là cô đã dùng cách nào. Bà Châu đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Khanh đanh mặt quay lại có cả lãm. Bà đi hỏi chồng bà ấy. Cậu biết khôn thì mau cút khỏi đây, đừng có mơ ở lại nhà này. Không đừng nghĩ đến việc lấy được bất cứ thứ gì ở đây. Tôi không bao giờ cho phép, cô là một con điếm không hơn không kém. Thế à, theo tôi biết thì... Khanh nhếch mép cười. Ngày mai đó thủ tục sẽ xong, tôi sẽ chính thức là con gái của ông ấy. Mà bà muốn biết tôi dùng cách gì sao? Bà già rồi, biết để làm gì. Với lại theo tôi biết thì bà với ông ấy cũng đã ly thân từ lâu rồi mà. Bà ganh với tôi làm gì chứ? Khanh cười lớn và gói thuốc vào bà Châu. Mày... Cơn giận làm cho bà không nói nên lời. Mày liệu hồn đó. Bà trực lao vào Khanh. Bà chỉ muốn túm tóc con điếm chơi cháo trước mặt của bà mà cấu xé cho hả giận. Nhưng lãm đang ngăn bà lại kéo đi. Mày liệu hồn đó con danh. Khanh cười khẩy trước lời hăm dọa. Cô chợt im bặt khi thấy ánh mắt của lãm. Ánh mắt đó làm cô thấy lạnh buốt cả sống lưng. Trần Khanh thấy con ai lấp ló nhìn ra, cô vẫy nó lại. Nó bước đến nhìn Khanh trông có vẻ sợ sệt. Em ngồi xuống đây nói chuyện với chị một tí. Có chuyện gì à? Ngồi nói chuyện chơi thôi. Thật ra Khanh muốn hỏi con bé để hiểu thêm về những chuyện từng xảy ra ở đây. Con bé còn nhỏ, hỏi khéo một chút nó sẽ nói ngay. Sao em có vẻ sợ chị vậy? Nhìn chị đáng sợ lắm à? Con hai gật gật rụt rè. Nhìn chị giống cô Liên à? Chị chỉ hao hao khuôn mặt thôi. Cô Liên tóc dài đen mà. Mà nghe nói cô Liên lúc còn sống đẹp lắm, hiền lắm, sao em sợ? Con bé ngước cặp mắt sợ hãi nhìn Khanh. Từ hôm chị tới nhà này đến nay, đêm nào em cũng thấy... Thấy gì? Hôm chị đến, đêm đó gió thổi mạnh lắm, mèo kêu gào to nữa. Em nằm ở trong phòng mà cứ nghe tiếng cánh cửa đập với tiếng mèo kêu rợn cả người. Em chạy ra xem cửa nẻo thế nào. Lúc đứng ở trên lầu nhìn xuống thì em thấy một người mặc áo trắng, xõa tóc dài đi từ cửa chính băng vào phòng khách, rồi đi lên cầu thang trên lầu. Em sợ quá vội chạy nấp sau tủ đựng đồ sứ, thì lại thấy cô ta tiếp tục lên phòng của cô Liên. Mà cô ta không đi đâu chị ạ, chân cô ta cứ lơ lửng ở trên nền nhà. Em nhìn còn thấy ngực áo của cô ta đầy máu. Em có nhìn thấy mặt cô ấy không? Khanh ngắt lời, trẻ con bé run bắn lên. Em nhìn thoáng thấy, mà cô ta khủng khiếp lắm, đầy máu không phải là mặt người. Em chợt nhớ đến chuyện cô Liên ngày trước bị rơi từ trên lầu xuống vỡ sọ, dập nát thân thể, máu be bê bết. Em sợ quá vội tìm đường chạy về trong phòng đóng cửa. Vừa vào thì em nghe tiếng đàn, rồi một lúc sau thì em nghe tiếng cô Châu hét lên. Nhưng mà em không dám ra nữa, đến lúc cậu Lãm vào gọi em mới dám ra. Em cũng nghe thấy tiếng đàn nữa sao? Mấy đêm trước đêm nào em cũng nghe thấy. Đêm nào chú với cô cũng bật đèn sáng rực cả nhà. Nhưng mà cứ đúng 12 giờ đêm là cái đàn nó lại tự nhiên phát tiếng nhạc. Đêm qua chú chạy lên nhưng rồi chẳng đi gì cả. Vậy mà ông ấy không có nói cho mình biết cái chuyện này. Khanh lẩm bẩm. Em sợ lắm chị ạ, à, nhà này có ma thật rồi đấy. Lúc trước em có nghe nói nhưng mà không có tin. Xung quanh đây thường đồn là có thỉnh thoảng có một cô gái váy trắng đứng một mình ở góc đường phía kia kìa, chỗ cây dương cuối vườn nhìn ra đó. Có lần có người thấy vậy ngừng lại hỏi thăm, thì cô ta ngẩng mặt lên. Người đó giật mình sợ hãi đến mức chỉ biết phóng xe bỏ chạy thôi. Người ta nói là mặt cô gái đó bị bẹp dí, nát bét, nhìn thấy bê bết máu kinh khủng lắm. Em nghe cũng rờn rợn nhưng mà không tin. Vậy mà đêm đó em thích thật. Chắc em không dám ở đây nữa. Sáng giờ em định nói với cô, nhưng mà cô cứ bận suốt. Mà tối nay chị ngủ ở đây, chị sẽ nghe thích thôi. Thôi em vào dọn dẹp sớm đây, trời sắp tối rồi ạ. À? Sao cô Liên lại bị ngã lầu vậy, em biết không? Em nghe nói là cô ấy tự nhảy xuống từ ban công phòng cô ấy, chỗ góc vườn cô ấy ngã xuống, bây giờ chú xây cái hồ sen đi ạ. À? Bóng tối ngả dần xuống những gốc cây, những bông hoa cũng nhòe đi sắc màu rực rỡ ban ngày. Khanh nhìn những đóa hoa sen vươn cao đang tỏa hương nhẹ nhẹ. Cô ngẩng đầu từ chỗ này, đúng là ngay phía dưới ban công của căn phòng kỳ lạ đó. Cao thật hèn gì. Chợt một luồng điện như xẹt qua tâm trí của Khanh. Cô ôm đầu, có một thân ảnh mơ hồ nào đó hiện lên trong trí nhớ. Là cô, nhìn dãy hàng rào cao bện dày lá thường xuân trước mặt. Chỗ này có một cái cổng nhỏ dần ra ngoài. Cô khuỵu xuống lờ mờ nhớ lại những đoạn ký ức. Vết sẹo trên đầu đau nhức. Trong đầu cô chợt hiện lên chiếc váy trắng rơi từ trên cao xuống cùng với tiếng thét khủng khiếp. Chiếc váy đó rơi vịch xuống trước mặt cô. Lúc đó đang đứng sau một bụi hoa, thân hình đẫm máu đó, khuôn mặt biến dạng cùng hai mắt trợn trừng nhìn cô. Tay cô ta đưa về phía cô như là cầu cứu rồi chợt buông xuôi. Vũng máu loang tanh tưởi. Cô nhìn lên trên ban công có một khuôn mặt nhìn xuống. Cô ôm đầu chặt khuôn mặt đó là Khanh đi tìm ông Mạnh nhưng không thấy. Gọi điện thì mới biết ông có việc với một đối tác quan trọng cho nên sẽ về trễ. Cháu cần gặp chú ngay, cháu có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy? Chuyện này quan trọng lắm, gặp chú cháu mới nói được. Bây giờ chú không thể về được, chú sẽ tranh thủ gặp cháu ngay khi xong việc nhé. Khanh buông máy thẫn thờ, lòng cô rối bời, cô phải làm sao? Trần cô cầm máy gọi cho Phi. Bây giờ người cô tin được chỉ còn lại Phi. Nó chưa từng làm hại cô, là người luôn lo lắng cho cô. Bên kia tiếng chuông réo dài như bất tận. Bắt máy đi Phi. Khanh thầm kêu lên. Alo. Giọng nói vang lên quen thuộc khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Tao Khanh nè, mày đang ở đâu? Đến chỗ tao có việc gấp lắm. Có chuyện gì vậy? Mày bị đánh ghen nữa hả? Giọng của Phi châm chọc. Thằng quỷ này tao không có giỡn đâu. Tao nhớ lại rồi, nhớ tất cả. Mày còn nhớ lúc nhỏ có lần tao được cha tao chở đi chơi rồi gặp tai nạn không? Tao nhớ lại cái chuyện lúc đó rồi đó. Khanh không ngờ rằng phía ngoài cửa một bóng người đang lấp ló nghe trộm tất cả. Đó là Lãm. Gã quan sát Khanh từ lúc cô ngồi nói chuyện với con bé hai, rồi đi theo cô ra ngoài vườn. Nhìn thấy Khanh mặt thất thần chạy vội về phòng, hắn cũng bám theo. Bà Châu đi đi lại lại ở trong phòng, lòng bứt rứt chẳng yên. Bà vừa gọi cho bà Sáu gồ nhưng mà không được, chẳng ai bắt máy. Mãi một lúc lâu sau mới có giọng một người lạnh lùng bảo bà đừng gọi nữa. Bà Sáu Gù đã chết ngày hôm qua. Bà Châu sững sờ. Vừa mới cách đây vài hôm bà Châu còn nói chuyện được với bà ta. Vậy mà chợt bà nhớ đến lời cuối cùng của bà nói. Âu cũng là nghiệp báo thì phải trả. Bà Châu mím chặt môi. Không, bà không tin. Bà không thể để ngồi yên mà chịu. Cho dù là ai là cái gì cũng không thể lấy mất những gì bà đang có. Bà đã mất bao nhiêu công sức thời gian để có được như ngày hôm nay. Lãm bật cửa lao vào gã rít lên. Chết rồi, lần này chết cả lũ, cả tôi với cô. Thì ra còn Khanh đó nó làm sao? Cô nhớ cái hôm đó chứ, có một đứa bé gái đứng ở dưới lầu không? Lúc còn liền ngã từ trên xuống dưới, con bé đó là Khanh đó. Bà Châu nghe như là sét đánh ngang tai, phải vội vàng ngồi xuống giường cho khỏi ngã, bà lắp bắp. Cái gì, sao anh biết? Tôi vừa nghe nó nói chuyện với thằng bạn của nó. Trời ơi, sao anh bảo đã giải quyết con bé đó rồi? Thì lúc đó tôi đuổi theo nó đến góc đường, thì nó bị xe tông phải, bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Lúc nào vào trong bệnh viện tôi cũng đến tận nơi xem tình hình thế nào, thì biết được là nó đã bị tổn thương não, không còn nhớ gì cả. Tôi theo dõi nó cho đến 5-6 hôm sau cũng chẳng thấy có chuyện gì. Rồi gia đình của nó đột ngột chuyển đi đâu đó chẳng rõ. Cứ tưởng là nó đã chẳng nhớ lại, nào ngờ nó lại chính là con Khanh. Lãm vò đầu bứt tai. Anh là đồ ăn hại. Bà Châu liền kêu lên. Giờ nó nói cũng chưa chắc đã có ai tin. Chúng ta có thể nói là nó muốn vu khống. Bà Châu ôm đầu suy nghĩ, bà đứng dậy. Cô đi đâu đó? Bà chẳng trả lời. Trong đầu của bà đang có nhiều suy tính. Bà đi tìm Khanh. Khanh nhấp nhổm ở trong phòng, tay giữ điện thoại. Cô chờ Phi đến. Nó bảo sẽ đến ngay. Chợt cô giật nảy mình. Bà Châu đứng trước cửa phòng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Chợt cô nhớ tới hình ảnh chiếc váy trắng đầy máu, tim cô đập dồn dập. Bà thật cất tiếng. Cô đang chờ ai vậy? Tôi có chờ ai đâu. Ông Mạnh đi chưa về cho nên cô thấy cô đơn sao? Tôi đến nói chuyện với cô nhé. Tôi định đi ngủ sớm đây, bà cũng đi ngủ sớm đi. Khanh giả lạ, chợt linh tính khiến cô bất an. Cô bước đến đóng cửa, bất thình lình bà Châu tóm lấy tay cổ cô. Móng tay sắc nhọn còn vào da thịt của Khanh. Cô liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu không tôi dư sức khiến cô phải cầm miệng đó. Khanh gạt tay xô bà ta. Bà muốn gì? Bà Châu bị cố xô mạnh khiến cho bà chới với ngã xuống sàn. Khanh quay lưng vào trong phòng thì bị một cú đấm trời giáng vào đầu. Cô đau đớn quay lại thấy tay của bà Châu đang cầm bức tường đồng đặt ở hành lang. Khanh thấy mắt của mình hoa lên rồi tối sầm lại. Cô làm cái gì thế này? Lãm chạy đến nhìn Khanh nằm gục dưới sàn đầu bê bết máu. Bà Châu buông bức tượng xuống thở hắt. Nó chết chưa? Lãm lật mặt Khanh. Chưa, còn thở. Sao cô lại đánh nó? Bà Châu quắc mắt nhìn Lãm. Chứ anh bảo tôi phải đứng yên nhìn nó cướp đoạt tất cả sao? Mọi thứ chúng ta đang có, nhà cửa, công ty, tài sản. Anh nhớ lại đi, lúc chúng ta còn là những đứa bụi đời, có khác gì những con chó không? Không, tôi thả chết chứ không thể làm như vậy. Anh phải giúp tôi, chúng ta chung một mục đích. Chỉ cần anh giúp tôi, anh vẫn giàu có, sung sướng như bây giờ. Bỗng điện thoại reo, chiếc di động của Khanh đó là Phi. Gọi mãi không được, Phi liền nhắn. Tao đến trước cửa rồi. Bà Châu cầm điện thoại đọc tin nhắn, Lão liền nói. Được rồi, cô ở đây canh chừng con này, tôi xuống lửa thằng kia lên. Nói đoạn gã đi xuống, còn bà Châu đứng nhìn Khanh, cô vẫn còn hơi thở thoi thóp. Một ý nghĩ lóe lên, bà cầm lấy bức tượng giơ lên định kết liễu luôn Khanh. Bà tiến đến từng bước, định sẽ giáng một cú chí mạng vào đầu. Bà Châu trợn mắt, một bàn tay đưa lên nắm lấy tay của bà. Còn Khanh tỉnh lại sao? Không, bàn tay đầy máu đó trước mặt bà đó là khuôn mặt đó. Là khuôn mặt của Liên với một đôi mắt tuyền và một tròng đen lạnh lẽo mà quái. Mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng đẫm máu. Cô ta từ từ đứng dậy, dí sát mặt vào mặt của bà. Bà Châu rú lên khuôn mặt đó. Bà đã nhìn thấy nó và nó ám ảnh bà bao nhiêu năm. Là khuôn mặt của Liên khúc chết, dập nát, trông ghê tởm đến mức bà tưởng như là ngất đi. Bà thét lên vùng chạy, bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Cái bóng áo trắng đó lê lửng đứt theo bà. Bà Châu díu cả chân, vấp ngã hết lần này cho đến lần khác. Bà muốn chạy khỏi ngôi nhà, nhưng bà nhìn thấy trước mặt mình là cây đàn dương cầm. Thì ra bà đang ở trong căn phòng đó. Cơn ác mộng hàng đêm đã thành sự thật trước mắt. Quay nhìn phía sau, cô ta đâu? Cánh cửa dẫn ra hành lang tối om chẳng thấy gì. Bà vẫn ngồi bệt ở dưới sàn nhà thở hổn hển. Căn phòng vắng lặng lạnh lẽo, chỉ có bà trong bóng tối. Màn ánh trăng mờ hắt vào qua những cánh cửa, chợt đâu đó trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cười của trẻ con. Vậy là từ nay chỉ có em gái rồi, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong căn phòng này. Em thấy phòng của chúng ta có đẹp không? Cô bé có mái tóc đen dài cười thật tươi, cô bé giơ tay. Bé Châu, nắm tay của chị nào, chúng ta cùng đi chơi. Chị Liên, chị sẽ không bỏ em hay chê em xấu chứ? Không, chị sẽ bên cạnh em, cùng chơi với em là em gái của chị mà. Bà Châu nhìn theo hai đứa bé vui vẻ nắm tay của nhau nhảy chân sáo đi xa dần. Rồi bên tay của bà nghe tiếng điệu nhạc vang lên, bản Moonlight Sonata của Beethoven. Bên cây đàn có hai cô thiếu nữ đang ngồi. Đây này Châu, nốt này phải đàn như thế, em phải đặt hết tâm hồn của mình vào bản nhạc thế mới hay. Thôi chị Liên ạ, em không đàn được hay như chị đâu, sao thế nhỉ? Chắc là vì em chưa yêu ai, nếu không hiểu được bản nhạc này viết dành cho những người đang yêu mà. Thảo nào chị đàn cho anh Mạnh nghe, hôm lễ đính hôn của hai người lúc chị đàn bài này, em nhìn thấy anh ấy và chị nhìn nhau đắm đuối, thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người quá. Rồi em cũng sẽ gặp được một người yêu em. Em đâu có đẹp như chị, lại không giỏi như chị. Lại thế nữa rồi, ai bảo thế? Chị thấy em rất đẹp lại lanh lợi thông minh mà. Tiếng đàn vang lên xoáy vào tai vào óc, càng vào hồi cuối càng dữ dội. Quá khứ hiện tại như một dòng thác ào đến cuốn lấy bà Châu, bà liền gào. Dừng lại đi. Tiếng đàn vẫn không ngừng lại mà ngày càng dồn dập. Bà đau đớn gào thét, máu từ tai từ mũi của bà chảy ra ướt cả bàn tay đang ôm lấy đầu, bà ngất đi. Thì ra em yêu Mạnh. Vâng, và anh ấy cũng yêu em. Vừa rồi chị cũng thấy rồi đấy, anh ấy vào trong phòng của em đòi ở lại với em. Em không thể che giấu tình cảm của mình được chị ạ, à. Chúng em yêu nhau thực sự. Liên mở to mắt sững sờ, trên đất như quay cuồng dưới chân của cô. Hai người... Em xin lỗi đã không nói cho chị sớm. Đến lúc nãy anh ấy vào ôm lấy em mới nhận ra tình cảm thực sự của mình. Chúng em đã... Liên bịt tai gào lên. Đừng nói nữa, đồ phản bội. Liên đứng dậy nhìn Châu giận dữ. Là cô quyến rũ anh ấy. Tôi tin anh Mạnh không bao giờ phản bội tôi. Tôi sẽ hỏi anh ấy cho ra chuyện này. Chị cứ đi mà hỏi. Thái độ của Châu từ sợ hãi chuyển sang thản nhiên khiến cho Liên ngạc nhiên. Rồi anh ấy sẽ kể cho chị nghe chúng tôi đã yêu nhau thế nào. Có những đêm chúng tôi ngồi trò chuyện đến sáng. Hai anh ấy sẽ kể cho chị nghe anh ấy thích tôi hôn anh ấy như thế nào. Rằng anh ấy chán đến phát ốm những trò nhõng nhẽo đồng đành của chị. Anh ấy nói rằng tôi mới là người mang đến lại hạnh phúc cho anh ấy. Anh ấy sẽ cưới tôi. Liền giằng tay tắt vào mặt của Châu. Im ngay cái đồ phản bội. Tôi chưa từng đối xử tệ với cô. Gia đình này xem cô như con. Vậy mà cô dám cướp chồng của chị mình. Cô đúng là một con bụi đời đầu đường xó chợ không hơn không kém. Nếu không nhờ tôi xin ba tôi mang cô về thì cô đã chết đói rồi. Châu bị cái tát bất thần cho nên không kịp tránh. Châu ôm mặt, ánh mắt đánh lên tia lửa, cô gào thét. Chị dám đánh thôi, chị là cái thá gì mà dám sỉ nhục tôi chứ. Châu lao đến nắm lấy tóc của Liên, bất thần Liên hốt hoảng lùi lại. Châu dường như lên cơn điên lèo tới để xô mạnh vào cô. Liên hét lên một tiếng rồi ngã nhào ra ngoài lan can đang đầy gió. Châu, chị xin em, kéo chị lên đi, chị sợ lắm. Khương mặt của Liên tái nhợt, tay cô cố níu lấy sòng của thành lan can. Người cô đong đưa trong không trung như một chiếc lá mỏng manh trực rơi. Cô nhìn đứa em gái đứng ở bên trên van nỉ thảm thiết. Cô biết nếu rơi xuống chỉ còn một cái chết thảm khốc ghê gớm đang chờ. Châu đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh như băng. Trông mặt cô ta đối với Liên bây giờ giống như một thần chết đang muốn đoạt mạng của cô. Nhưng cô vẫn cầu xin Châu, mong mỏi cô ta còn vương chút tình thương của con người. Châu ngồi xuống thật chậm như một con thú vườn mồi, thích thú quan sát sự tuyệt vọng và cái chết đang xảy ra ngay trước mắt. Gương mặt tuyệt nhiên không một cảm xúc. Chị xin em, Châu ơi, cứu chị. Chị biết không, tôi ghét chị lắm. Chị lúc nào cũng tỏ ra hơn tôi. Tại sao tôi phải kéo chị lên, chị xem thường tôi? Không, chị không xem thường em, chị là người đã mang em về. Nhưng chị vẫn xem tôi như một đứa bụi đời thấp hèn hơn chị. Cứu chị đi, chị khóc không chịu nổi nữa rồi. Những ngón tay của Liên đau buốt. Chị chưa muốn chết, Châu ơi. Nếu chị chết, Châu vừa nói vừa đưa tay cho Liên bám vào. Liên vội nắm lấy bàn tay của cô. Thì tôi sẽ có tất cả phải không? Liên giật mình nhìn Châu. Trong khoảnh khắc đó nhìn vào mắt của cô ta, Liên cảm thấy cái chết. Châu cúi xuống nhìn sát mặt của Liên. Em muốn nói cho chị biết, chị đoán đúng rồi, là em dụ dỗ anh Mạnh. Lúc nãy anh ấy say cho nên em cố ý đưa anh ta về phòng của em. Chúng em chưa biết chuyện gì hết. Vì anh ta yêu chị, nhưng nếu chị chết, anh ta sẽ cần một người ở bên cạnh để an ủi. Em sẽ là người đó. Liên kêu lên một tiếng khủng khiếp, chốt tay khiến cho Liên rơi ra khoảng không mênh mang. Nước mắt của Liên trào ra rơi vào hư vô. Cô nhìn lên bầu trời xanh cao rồi nước mắt chỉ còn lại một màu máu. Châu chân chân nhìn xuống, bàn tay của cô nắm lại. Lãm từ đâu xô cửa chạy lao đến nhìn kinh hãi. Châu, em làm gì thế? Em giết người rồi. Bà Châu liền mở mắt thấy mình đang nằm ở ngoài ban công. Tiếng đàn im bặt, chỉ còn tiếng gió rít. Bà thấy lạnh, cái lạnh buốt từ xương sống. Cơn sợ hãi tột độ khiến cho bà mụ mị đầu óc. Liên, cô ra đây mà dọa tôi. Bà gào lớn rồi cười sằng sặc. Cô chỉ là một người đã chết, cô làm được gì tôi nào? Tôi có tất cả. Đúng, tôi hèn kém hơn cô, nhưng tôi có tất cả. Tôi có người cô yêu, có căn nhà này, có tất cả của cô. Một tiếng thét gây sợ vang lên khiến cho bà ta ngừng lại. Từ từ trong bóng tối lên lượn một bóng trắng. Bà Châu rùng mình nghe mùi máu tanh tưởi. Trong mắt của bà, cái bóng đó tiến lại. Cặp mắt đó hẳn lên tù hận, một bên mắt như là muốn lòi ra, gương mặt bị bít máu dập nát. Nhìn thấy cả màng xương trắng hếu, máu loang đỏ cả chiếc váy lụa trắng, là khuôn mặt của Liên lúc người ta mang cô ấy từ ngoài vườn. Lúc đó mắt của Liên vẫn mở trừng trừng. Bàn tay đầy máu đưa lên chỉ vào bà Châu. Bà nghe trong tiếng gió có tiếng rít. Chết đi. Đừng lại gần đây. Bà nhắm nghiền mắt vì quá tởm khuôn mặt đó. Bà lùi dần. Bà trợn mở mắt ra hét lớn. Bàn tay xương sầu đó nắm chặt bàn tay của bà, lôi bà rơi xuống. Bà liền gào lớn. Lãm, cứu. Khuôn mặt đó ghì sát vào mặt của bà. Bà ngửi thấy mùi hôi tanh tởm lợm. Lưng của bà đã dựa sát vào lan can. Chút nữa thì sẽ ngã nhào. Bà lại nhìn thấy cái chết. Nhưng lần này sẽ là bà. Chị Liên, tha cho em biết tội rồi. Tha cho em đi. Đôi mắt đen ngòm đó nhìn chằm chằm vào mắt của bà. Thì cái miệng rách toạc rít lên, nghe như tiếng gọi hồn. Nợ máu phải trả bằng máu. Lãm sau khi lừa được Phi vào trong nhà, lừa lúc Phi không để ý, gã đánh cho Phi bất tỉnh rồi trói gô dưới phòng khách. Nghe tiếng kêu thảm thiết của bà Châu ở trên phòng, gã vội chạy lên. Thế cửa mở, gã đã lao vào, thì dưới ánh trăng mờ ngoài ban công, bà Châu đang lơ lửng chân không chạm đất. Bên cạnh đó là... Lãm kinh hãi hét lên, nhìn bà Châu chới với đưa tay cầu cứu, nhưng gã ta quá sợ hãi đến mức khuỵu xuống sàn nhà, chỉ biết dương mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp ở trước mắt. Bất lực bà cố với tay nắm lấy thành lan can, nhưng thành gỗ mục nát dưới tay của bà gãy vụn. Trong giây phút đó bà nhìn thấy gương mặt của Liên khi rơi xuống đau đớn và tuyệt vọng. Bà nhìn xuống khoảng không tối đen như một cái huyệt, người mềm nhũn. Lãm trợn mắt muốn kêu nhưng chẳng còn hơi sức. Gã thấy bà Châu ngã, cái nhìn của người biết mình sắp chết. Rồi trong chớp mắt bà ta rơi xuống, như hòa cùng là một với bóng trắng khủng khiếp kia. Lãm nghe thấy tiếng thét của bà ta và cả tiếng thét của Liên nằm sửa nữa. Một lúc sau gã bỏ đến gần nhìn xuống, xác của bà Châu đã nằm úp mặt trong vũng máu cạnh hồ sen. Gió hú rít không ngừng suốt cả đêm. Khanh mơ màng trong tiếng nhạc nhìn Liên đang ngồi đàn, những ngón tay say sưa lướt trên bàn phím. Bản nhạc hôm nay nghe sao thì lương đến vậy. Rất đoạn nhạc Liên dừng lại, cô ta rời khỏi cây đàn bước về phía ban công đang rộng cửa đón ánh trăng. Màu áo của cô sáng lên trong màn đêm, căn phòng nhạt nhòa ánh sáng. Cô Liên! Khanh thốt lên, Liên dừng lại, ánh mắt của cô nhìn Khanh thật buồn. Rồi cô từ từ bước vào vùng ánh sáng và mở nhạt như sương khói, chỉ chớp mắt thành bóng đó chỉ còn như khói sương. Cô Liên! Khanh bật dậy hoảng hốt, cô nhìn thấy Phi. Tao đang ở đâu đây? Cô ngơ ngác, rồi cô nhận ra đang ở phòng của cô ở biệt thự của Ngọc Liên. Phía ngoài có những tiếng ồn ào. Phi, ông Mạnh về chưa? Tao phải nói cho ông ấy biết là... Khanh ôm đầu cô đau buốt đang được cuốn bằng trắng toát. Mọi thứ kết thúc rồi, mày đừng lo. Kết thúc là sao? Mà đầu mày bị sao thế kia? Tao bị ông Lám đánh ngất đi lúc vào nhà, rồi ông ta trói tao lại, nhờ con bé giúp việc cởi trói tao mới thoát. Trời ơi, sao tao không nhớ gì hết? Tao chỉ nhớ tao bị bà Châu đánh, chảy nhiều máu lắm. Cái con mụ độc ác một tao muốn bụt miệng tao sao? Bà ta chết rồi. Sao? Lúc tao thoát được, con bé giúp việc dẫn tao chạy lên phòng thì thấy ông Lãm mặt trắng bệt, run rẩy quỳ gối ở ngoài ban công, mày thì đầu đầy máu nằm cạnh cây đàn. Ông Lãm cứ luôn miệng gào lên xin tha chết. Tao thấy một góc lan can bị gãy sụp xuống, tao tới nhìn thì thấy bà ta đang nằm dưới sân. Tao bảo con bé giúp việc chạy đi gọi điện cho công an. Vừa hay đúng lúc ông Mạnh về, đến giờ công an vẫn còn đang làm việc đấy. Bà ta chết rồi ư? Rơi từ trên lầu xuống, rơi cạnh hồ sen phải không? Khanh hỏi, cô chợt rùng mình. Đúng rồi, báo ứng. Khanh lẩm bẩm. Mày nói gì? Là báo ứng, còn ông Mạnh đâu? Ông ấy hình như ở trên phòng. Ông Mạnh ngồi cạnh cây đàn, lời khai của Lãm khiến ông bàng hoàng. Gã sợ quá nên đã khai hết tất cả về cái chết của Liên. Từ trước đến nay ông vẫn không tin là Liên tự tử. Khi đám cưới chỉ còn vài ngày, ông vẫn nghĩ đó là một tai nạn. Không ngờ rằng Liên ơi. Ông khẽ gọi rồi nhắm mắt lại, ngỡ như Liên đang ngồi bên cạnh, tay lướt trên bàn phím đàn cho ông nghe bản nhạc êm ái mà ông thích. Một làn gió lướt nhẹ đưa vào trong phòng và chiếc lá khô. Có ma, nhà này có ma đó, nó giết bà ấy đó. Giọng của Lãm khàn đặc, người gã cứ co rúm lại, dường như cơn sợ hãi đã làm cho gã phát điên. Hai người công an cố lắm mới giữ được gã đứng lại. Khi nhìn thấy mặt của bà Châu được lật lên, gã đang gào thét, khuôn mặt bị dập nát giống hệt lúc Liên ngày trước. Mắt của bà vẫn mở trừng trừng sợ hãi. Tôi thấy, chính mắt tôi thấy nó giết bà ấy, còn ma đó, con Liên đang muốn báo thù. Gã vẫn không ngừng rú lên, lúc bị cầm rồi đưa ra xe chở đi. Khanh nhìn xác của bà Châu trùm khăn trắng, máu loang đỏ cả mảnh vải. Cô nhìn ông Mạnh đang cầm tấm hình của Liên. Nhìn Phi đang nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế, bàn tay thô ráp của hắn này sao dịu dàng thế. Những cơn ác mộng hàng đêm của cô sẽ chấm dứt, cô biết vậy. Còn những cơn ác mộng của kiếp người cô đang mang hàng ngày, có lẽ từ hôm nay cô sẽ không còn quá đỗi đèn tối nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.